Chương 3241, Lạc Gia quẫn bách. Lạc Trường Văn bọn người rút lui Sở Gia về sau, quả nhiên hết thảy đều như là Lạc Trường Văn chỗ tài liệu nghĩ như vậy, Sở Gia bị hủy diệt, tất cả trước đó chiếm lấy mỏ quặng cơ nghiệp, đều bị cướp sạch. Lúc trước, Sở Gia lấy thủ đoạn đẫm máu, đoạt đến tư nguyên, bây giờ lại bị cướp trở về, mà tư nguyên đổi chủ, đều nương theo lấy vô tận huyết tinh giết chóc. Sở Gia mặc dù là Đại Phạm Thiên tín đồ, nhưng là, đối với Đại Phạm Thiên tới nói, không có giá trị lợi dụng tín đồ, thì biến đến vô dụng. Những tông môn này hủy diệt Sở Gia, nếu như tương lai Đại Phạm Thiên vấn trách, bọn họ trực tiếp đầu nhập vào Đại Phạm Thiên là được rồi, thói quen, cũng là đơn giản như vậy. Đại Phạm Thiên căn bản sẽ không là một cái vô dụng quân cờ đi lãng phí thời gian, cho nên những thứ này chịu đủ Sở Gia lấn ép tông môn, toàn bộ đều bạo phát, có thể đoạt thì đoạt, có thể giết thì giết, Sở Gia tay đã chậm. Sở Gia cơ hồ trong vòng một đêm triệt để hủy diệt, Sở Gia người bá chủ này bị đàn sói thôn phệ về sau, sẽ nghênh tới một cái ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh sau đó, lại sẽ xuất hiện một cuộc chiến tranh, bởi vì nhóm sói, muốn chia ra ai là Lăng Vương, đây chính là quy tắc tiên giới, cũng là tiên giới giang hồ. Long Trần trở về Lạc Gia về sau, mang theo mọi người tìm tới từng khối lớn chừng quả đấm tinh thạch, loại này tinh thạch vô cùng phổ thông, ngoại trừ màu sắc có chút khác biệt ra, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhưng chính là những đá này tản ra đặc biệt mùi thơm, đem hải yêu nhóm dẫn tới, Lạc Gia đem những đá này cất kỹ. Về sau có thể phân lượt dẫn yêu thú đến đây, một phương diện có thể luyện binh, một phương diện có thể gia tăng thu nhập, có thể nắm giữ quyền chủ động, doanh châu thương vong là có thể khống chế. Sở Gia vấn đề giải quyết, ác ma chi hải vấn đề cũng giải quyết, Lạc Gia cả tộc chúc mừng. Bất quá, Lạc Tử Xuyên không tại, mọi người luôn cảm thấy thiếu chút gì. Lần này Sở Gia đại chiến, Long Trần lại thu hoạch không ít thiên đạo quả, Long Trần trực tiếp đưa cho Lạc Trường Võ, để hắn phân phát đi xuống. Nhưng là Lạc Trường Võ, Lạc Trường Văn hai huynh đệ nhìn lên trời đạo quả, lại lộ ra vẻ làm khó. Lạc Trường Văn nói, Long Trần, muốn không những thứ này thần quả, hay là ngươi giữ đi, ngươi không phải có chính mình quân đoàn A, lưu cho bọn hắn tốt. Cùng bọn hắn tụ hợp còn không biết cái gì thời điểm đâu, ta muốn trước cho Lạc Gia chế tạo ra một chi sơ đại đại quân. Long Trần cười nói, Long huyết quân đoàn tự nhiên không cần phải gấp, chờ hắn đặt chân ngoại vực, không biết có bao nhiêu người lại bởi vì huyết sát lệnh tới tìm hắn đâu, thiên đạo quả hắn tuyệt đối sẽ không thiếu. Mấu chốt là, nói thật đi, lấy Lạc Gia thực lực, kỳ thật căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy sơ đại. Cái kia 600 người ăn thần quả, ta kỳ thật nửa vui nửa buồn, sớm biết có thần hiệu như thế, ta tuyệt đối sẽ không để nhiều người như vậy ăn hết. Lạc Trường Võ cười khổ nói. Nguyên lai, tứ cực cảnh là lớn nhất hao tổn của cải nguyên một cảnh giới, tứ cực, bốn người chi cực, cũng là tuyển tự thân mạnh nhất bốn cổ năng lực qua tu hành, tứ cực cảnh là quyết định con đường tương lai quan trọng lựa chọn. Lạc Gia cường giả bởi vì huyết mạch quan hệ, ưu tiên chọn huyết mạch, tiếp theo là linh hồn, sau đó mới là thuộc tính phù văn. Cứ như vậy, Lạc Gia tất cả cường giả cơ hồ đều là huyết tu, Lạc Gia tuy nhiên ra một cái danh chấn thiên lan vực Tử Xuyên Tiên Vương, nhưng là Lạc Gia nội tình, cũng không có mọi người trong tưởng tượng hùng hậu như vậy, nói trắng ra là, Lạc Gia kỳ thật thằng nghèo. Nếu không Lạc Tuyết cũng sẽ không bởi vì một thanh bảo khí, tại Cửu Châu Đại hội trên liều tính mạng đi tranh thủ, bảo khí, đối với tông môn khác tới nói. Chỉ cần có sơ đại cường giả, cơ hồ là nhân thủ một thanh, thậm chí có chút tông môn thì một cái sơ đại huyết mạch đệ tử, một người đếm món bảo khí kề bên người cũng có thể. Vốn là loại này chuyện lúng túng, không cần phải đối Long Trần nói, rất mất mặt, nhưng là Long Trần lại phải cho Lạc Gia thiên đạo quả. Hai huynh đệ không có cách, mới đưa sự kiện này nói ra. Tại tứ cực cảnh, cần lượng lớn đan dược, bởi vì muốn bốn loại sức mạnh sánh vai cùng nhau, một người tương đương với muốn chiếm dụng bốn người tư nguyên. Mà sơ đại cường giả huyết mạch chi lực cường hãn hơn, muốn bồi dưỡng bọn họ, cần lượng lớn tư nguyên, Sở Gia bồi dưỡng mười mấy cái ban đầu đại đệ tử, đã có chút cố hết sức. Lúc trước 600 người đồng thời thức tỉnh sơ đại huyết mạch, Lạc Trường Võ kích động sau đó, kém chút không có khóc. Thật giống như sinh một đám hảo hài tử, lại không có sữa đem bọn hắn nuôi lớn, loại cảm giác này, quá khó tiếp thu rồi, nhưng là Lạc Trường Võ lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp. Bây giờ Long Trần lại phải cho thiên đạo quả. Hai người cũng không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì lúc đầu những hài tử kia làm sao bồi dưỡng, bọn họ đều chưa nghĩ ra đây. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hai vị quá lo lắng, không phải liền là đan dược vấn đề à, các ngươi đừng quên, ta thế nhưng là luyện đan cao thủ. Các ngươi đều ăn rồi ta luyện đan dược, chẳng lẽ đối với ta không có lòng tin à? Thế nhưng là nhiều người như vậy, ngươi mỗi ngày luyện đan cũng cung ứng không được à, chính ngươi còn tu hành không tu hành rồi. Lạc Trường Văn lắc lắc đầu nói, Sở Gia mới tăng 600 ban đầu đại đệ tử, tăng thêm lúc đầu ban đầu đại đệ tử, cần đan dược, chính là lượng lớn, như thế sẽ kéo đổ Long Trần. Lạc Gia tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. mới nói, ngài quá lo lắng, ta đan dược không nhất định cần ta chính mình đi luyện, ta có chút bí mật nhỏ, thì không cùng ngài nói. Tóm lại, đan dược chúng ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho dù là cho Lạc gia bồi dưỡng người vạn sơ đại, cũng tuyệt đối đủ. Thiên đạo quả ngài phân phát đi, đến tại đan dược sự tình, đừng có gấp, ta cùng Hoa Vân Thương Hành bằng hữu kết nối lên, hết thảy thì không thành vấn đề. Long Trần cuối cùng vẫn đem thiên đạo quả cho Lạc Trường Võ. Lạc Trường Võ nửa tin nửa ngờ phía dưới, chỉ có thể nghe Long Trần đi chọn lựa đệ tử, đem thiên đạo quả phân phát đi xuống. Chờ những đệ tử này đã thức tỉnh sơ đại huyết mạch, Lạc gia sơ đại cường giả, thì có gần ngàn người, chờ bọn hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ bất quá, tứ cực đan xác thực là một đại vấn đề, bởi vì mỗi người tình huống cụ thể khác biệt, đan dược thuộc tính có trăm ngàn loại nhiều, đan phương thì càng nhiều. Tỷ như một người ưu tiên thuộc tính là huyết, hồn, kim, xương, dựa theo 1, 2, 3, 4 tới phân chia, đan dược bên trong tẩm bổ tỷ lệ cùng thứ tự trước sau cũng là khác biệt. Cuối cùng làm 4 loại sức mạnh toàn bộ bão hòa, mới có thể tiến vào phía dưới một cảnh, nếu như ăn sai đan dược, dẫn đến một loại trong đó năng lực không cách nào bão hòa, thì không cách nào tiến giai. Tứ cực cảnh là hao phí đan dược kinh khủng nhất một cảnh giới, có tiền còn tốt, ăn sai, lại bù lại liền tốt, nhưng là không có tiền người, ăn sai, lại đi mua dược, sẽ đau lòng chết. Lạc gia không phải là không muốn bồi dưỡng tứ cực cảnh cường giả, mà chính là nuôi không nổi những người này, nhìn lấy bọn hắn trắng trắng hoang phế huyết mạch, cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mà giống huyết mạch ưu tiên tứ cực đan, cần một loại chủ dược, chính là một loại linh thú tinh huyết, giá cả vô cùng đắt đỏ. Đây cũng là Lạc gia nhức đầu nhất. Nhưng là có Hoa Vân Thương Hành, Long Trần cũng không sợ những thứ này, loại này chủ lưu chân dược, khẳng định có thể lấy được, mà có Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô tại, hắn cũng không sợ đan dược không đủ dùng. Cho nên nói, Lạc Trường Võ lo lắng sự tình, với hắn mà nói không phải sự tình, mà lại toàn lực bồi dưỡng Lạc gia, trong lòng của hắn đặc biệt an tâm, có lẽ, đây cũng là vì mẫu thân chuộc tội đi, tuy nhiên hắn không cho rằng mẫu thân đã làm sai điều gì, nhưng là bổ khuyết một chút Lạc gia, trong lòng của hắn sẽ dễ chịu một số. Lạc Tử Xuyên trước nhà đá, Long Trần nhắm mắt tĩnh tọa, tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, ở nơi đó, có một miệng đan lô tại run lẩy bẩy, thật giống như tử hình phạm nhân, sắp bị xử tử đồng dạng. Hắc hắc, lần thứ nhất phát giác, Sở gia nhân kỳ thật cũng rất tốt, đưa ta không ít thứ a. Long Trần nhìn lấy cái kia đan lô, hai mắt phát sáng, hắn chuẩn bị cầm xuống khẩu này giới vương chi khí. Chương 3242, yêu nguyệt trọng sinh. Bên trong lò luyện đan có khí hồn, chỉ bất quá cái này khí hồn quá sợ, hỗn độn không gian từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì thần uy phát động, nó lại dọa đến liền phản kháng đều không dám phản kháng. Thật giống như những cái kia minh giới sinh linh, gặp phải tam nhãn quái vật đồng dạng, mặc cho cái kia tam nhãn quái vật đưa chúng nó ăn, lại không dám phản kháng. Cái này quá vượt quá Long Trần dự liệu, vốn cho rằng vương khí, vốn là giới vương chuyên trúc thần khí, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Sở Ứng Hùng là không có năng lực thôi động vương khí, coi như hắn vận dụng tín ngưỡng chi lực, vẫn như cũ chỉ có thể để lò luyện đan này làm lưu tinh chùy làm, liền hắn một phần vạn uy lực đều không phát huy ra được. Bất quá, lò luyện đan này xác thực khủng bố, Long Trần hắc đao chặt ở phía trên, trực tiếp nổ nát, để Long Trần bị thiệt lớn. Tương xứng đương, Long Trần càng không ngừng đánh cái kia đan lô, thế nhưng là tùy ý Long Trần như thế nào khiêu khích, cái kia trong lò đan khí linh cũng là không chịu có bất cứ ba động gì, cái này Long Trần sầu muộn. Nếu như không đem cái kia trong lò đan khí linh giết chết, hắn như thế nào khống chế chiếc đan lô này a? Phải biết, đây chính là thiên dạ lô, lạc ấn lạc thiên dạ chuyên trúc ấn ký. Vạn nhất Long Trần sử dụng nó, bị lạc thiên dạ biết, không cần khác, chỉ cần mệnh lệnh cái này khí linh tự bạo, Long Trần cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Có thể là bất kể Long Trần làm sao câu dẫn, cái kia khí linh cũng là giả chết. Nói cái gì cũng không dám phóng xuất ra bất cứ ba động gì. Quá vô dụng, Lạc Thiên Dạ làm sao tạo ra ngươi như thế cái kém cỏi. Long Trần không khỏi giận mắng. Có thể là bất kể Long Trần làm sao mắng, cái kia khí linh cũng là bất động. Long Trần hận đến hàm răng ngứa, đây chính là một kiện chí bảo a, nhưng là không đem khí linh giết chết, căn bản không dám dùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Trần lập tức không cách nào, Long Trần cũng không dám để Dung Nguyệt luyện tinh lô đi thôn phệ linh hồn của nó. Như vậy cũng tốt so thả một con kiến đi cắn chết con voi, thiên dạ lô một chút phản kháng một chút, Dung Nguyệt luyện tinh lô khí linh, liền phải tan thành mây khói. Long Trần ca ca, để cho ta tới. Lôi Linh Nhi chủ động xin đi giết giặc, hóa thân một tia chớp phù văn, bám vào tại cái kia trên lò luyện đan, ngay sau đó, cái kia lôi đình phù văn, như là mạng nhện đồng dạng bao trùm toàn bộ đan lô. Long Trần ca ca, nó thật đáng thương, nó nói nó sẽ không hại ngươi, cầu ngươi không nên giết nó. Rất nhanh Lôi Linh Nhi đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần sững sờ, Lôi Linh Nhi vậy mà có thể cùng lò luyện đan này khí linh câu thông, cái này ngược lại là phi thường chuyện kỳ quái. Ngươi hỏi một chút lai lịch của nó. Long Trần hỏi. Chỉ chốc lát, Lôi Linh Nhi truyền đến tin tức, nguyên lai chiếc đan lô này là Lạc Thiên Dạ một người đệ tử tạo ra. Đã trải qua tiên giới thiên kiếp về sau, đan lô sinh ra linh trí, sinh ra khí linh sinh ra về sau, bị lưu giữ xuống Lạc Thiên Dạ ấn ký. Nói trắng ra là, cái này khí linh bất quá là một cái nô lệ, bởi vì nó là vừa vạn chế tạo ra đến, không đến ngàn năm, khí linh cực yếu, bị tặng cho Đại Phạm Thiên một cái xuất sắc thành kính tín đồ. Cái kia tín đồ là một cái đan tu, chỉ có đi qua luyện đan tẩm bổ, mới có thể để đan lô nhanh chóng trưởng thành. Trên thực tế chiếc đan lô này, là Ân Phổ Đạt cùng người kia mượn tới, dùng hấp dẫn cực lớn, đi lừa gạt Sở Gia đem hết toàn lực xử lý Long Trần. Nếu quả như thật thành công, Ân Phổ Đạt chỉ cần đùa nghịch điểm tiểu thủ đoạn, đem đan lô muốn trở về, cho Sở Gia điểm cái khác bổ khuyết, việc này cũng liền đi qua. Nếu như thất bại, cũng không muốn gấp, chỉ cần để vị kia đan tu, khởi động triệu hoán thần phù, đan lô thu đến cảm ứng, liền có thể trực tiếp khung thông đạo, truyền tống đến chủ bên người thân. Chỉ tiếc, bọn họ tính toán sai một chút, bất luận cái gì bảo vật, tiến vào Long Trần túi, có thể thì lại cũng đừng hòng đi ra. Lôi Linh Nhi cho nên có thể cùng cái kia khí linh câu thông, bởi vì cái này khí linh là lôi linh chi thể, chỉ bất quá còn vô cùng nhỏ yếu, không cách nào cùng ngoại giới câu thông, bởi vì Lôi Linh Nhi cùng nó cùng là lôi linh, cho nên mới có thể đọc hiểu linh hồn của nó ba động. Nghe Lôi Linh Nhi giảng thuật, Long Trần không khỏi không còn gì để nói, Ân Phổ Đạt con mẹ nó ngươi, dù sao cũng là đệ nhất giới vương cường giả. Lôi ra tới cứt còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về. Ta Long Trần đời này không có phục qua người nào, ta là thật phục ngươi. Sở ra, Ân Phổ Đạt một cái so một cái vô sỉ, quả thực không có hạn cuối, không cần nghĩ. Cái kia Đại Phạm Thiên, Lạc Thiên Dạ chỉ sợ cũng là cá mè một lứa. Lôi Linh Nhi, ngươi cùng nó nói, ta có thể không giết nó, nhưng là nó trên thân linh hồn ấn ký nhất định phải trừ bỏ. Ngươi hỏi một chút nó, có nguyện ý hay không cùng khác khí linh dung hợp, một thể hai hồn, tương sinh làm bạn. Long Trần hỏi. Một lát sau, Lôi Linh Nhi đi ra, đứng tại Long Trần trước mặt nói. Nó nói chỉ cần không giết nó, cái gì đều được. Ngươi xác định nó có đáng tin. Long Trần sắc mặt nghiêm túc đối Lôi Linh Nhi đạo. Sự kiện này cũng không phải việc nhỏ, nhất định phải thận trọng. Nó còn nhỏ, linh trí còn không có toàn bộ khai hỏa, còn sẽ không nói dối. Lôi Linh Nhi 10 phần trả lời khẳng định đạo. Lôi Linh Nhi nói xong, khóe miệng còn hiện ra một vệt là lạ nụ cười. Long Trần một trận cười khổ, ngươi nha đầu này. Ý của ngươi là, chỉ có nhân tộc mới thích nói láo có phải không? Những thiên địa này ở giữa đản sinh linh hồn, ngay từ đầu đều là tinh khiết nhất, theo người tốt liền sẽ học tốt, theo người xấu liền sẽ học cái xấu. Lôi Linh Nhi hì hì cười một tiếng, không có rồi, là ngươi suy nghĩ nhiều ác. Ngoài miệng nói không phải, nhưng là ánh mắt đã chứng minh hết thảy, có điều nàng nói đến cũng không sai, thiên hạ vạn vật am hiểu nhất lừa gạt, thật chỉ có nhân tộc. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta một việc, đem yêu nguyệt linh hồn, rót vào trong lò đan. Cùng nó dung hợp, yêu nguyệt lô khí linh, Long Trần một mực ôn dưỡng lấy nó, cũng là muốn tìm đến một cái thích hợp đan lô, đến để nó trưởng khống. Bây giờ Lôi Linh Nhi có thể bảo đảm an toàn, Long Trần cũng yên lòng, tại Lôi Linh Nhi trợ giúp dưới, yêu nguyệt lô khí linh, chậm rãi rót vào cái này trong lò đan. Dù cho lấy Long Trần bình tĩnh, lúc này vẫn như cũ cảm giác trong lòng cuồng loạn, sợ nó đi ra hại người, vậy ngay cả cứu vãn cơ hội cũng không có. May ra, Lôi Linh Nhi vẫn là vô cùng đáng tin. Đan lô khí linh cũng không có bài xích yêu nguyệt lô khí hồn, đồng thời dùng lực lượng của mình bao vây lấy nó, hai cái linh hồn cộng hưởng đan lô tất cả lực lượng. Làm hai cái linh hồn dung hợp, Long Trần có thể cảm nhận được rõ ràng thuộc về Linh Nhi linh hồn ba động, Long Trần cũng thật dài thở dài một hơi. Dung nguyệt luyện tinh lô tỉnh, Linh Nhi cũng sắp thức tỉnh, một khi Linh Nhi thức tỉnh, hắn thì có hai người trợ giúp đến giúp hắn cùng một chỗ luyện đan, không biết Linh Nhi sau khi tỉnh lại, có thể hay không luyện chế yêu đan. Đến mức nó nô ấn, Lôi Linh Nhi ngươi có thể làm được đi. Long Trần hỏi. Không có vấn đề, chúng ta đều là lôi đình chi thể. Chỉ cần đem nô ấn, hấp thu đến trong cơ thể của ta. Sau đó từ từ thôi diệt là được rồi. Không có ngoại giới lực lượng can thiệp. Chỉ cần mấy cái ngày. Lôi Linh Nhi hồi đáp. Long Trần gật gật đầu. Như thế cũng không cần Hỏa Linh Nhi xuất thủ. Vừa vặn, hắn còn có chuyện trọng yếu an bài Hỏa Linh đi làm đây. Long Trần theo cái kia cốt đao viêm ma đầu lâu bên trong. Lấy ra một khối to lớn ma tinh. Ma tinh phía trên phủ văn lưu chuyển, theo cái kia phủ văn bên trong, dường như có thể nhìn đến bên trong như là biển dung nham đồng dạng lực lượng. Làm tinh hạch bị lấy ra, Hỏa Long lập tức cảm ứng được, thẳng đánh tới, đem cái kia to lớn hỏa diễm ma tinh quấn quanh. Long Trần cười, cái này cốt đao viêm ma tinh bên trong, nắm giữ kinh khủng hỏa diễm chi lực, Phải biết, đây chính là một đầu hỏa thuộc tính sinh linh, hơn nữa còn là tiên vương cấp tồn tại, hắn thể nội tích chứa hỏa diễm chi lực, khủng bố cùng cực. Dựa theo Long Trần đoán chừng, hỏa linh nhi bắt đầu hấp thu ma tinh, mà Long Trần nhìn về phía cái kia hơn trăm trượng lớn lên to lớn cốt đao. Chương 3243, Trịnh Văn Long đến. To lớn cốt đao, toàn thân trắng như tuyết, toàn thân thẳng tắp, ngoại trừ mũi đao chỗ, mới hơi hơi xuất hiện đường cong. Cốt đao viêm ma trên người có khác biệt thứ trọng yếu nhất, một cái là nó ma tinh, một cái khác là nó cốt đao, đều là nó suốt đời tinh hoa chỗ thai nghén. Thanh này cốt đao, là thiên nhiên thần binh, đao nhận phía trên, có đỏ như máu đường vân vừa đi vừa về thoáng hiện, đó là lưỡi đao của nó. Lúc có hỏa diễm chi lực rót vào cốt đao, liền có thể kích phát cốt đao phong duệ chi khí. Long Trần biết cốt đao viêm ma khủng bố, lại không nghĩ rằng sẽ đích thân gặp phải. Nhìn ta lúc đầu binh khí không tiện tay, lại đưa ta một thanh thần binh, Sở Gia thật đúng là khách khí. Long Trần vuốt ve cốt đao, cảm nhận được cốt đao bên trong sôi trào mãnh liệt năng lượng, Long Trần cảm thấy Sở Gia quá đủ ý tứ. Long Trần đưa tay kéo cái kia thanh cốt đao, kết quả cái kia cốt đao chỉ hơi hơi chấn động một cái, Long Trần giật nảy mình, nghĩ không ra nặng như vậy. Cái kia cốt đao viêm ma thi thể là cái kia ba mắt sinh linh ném cho hắn, hắn thẳng tiếp thu vào, cũng không có chú ý tới trọng lượng của nó. Bây giờ thân thủ đi bắt, mới phát hiện cái này cốt đao trọng lượng cực kỳ kinh người, lại muốn so hắc đao trọng rất nhiều. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, to lớn cốt đao, theo hỗn độn không gian bị Long Trần kéo ra ngoài, rơi trên mặt đất, chấn động đến cả tòa núi cao run lên. Khá lắm, so hắc đao nặng gấp mấy chục lần. Long Trần một mặt kinh thán chi sắc, cái này cốt đao so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Cái này kiếm bộn rồi. Long Trần cắn phá ngón tay, tại trên cốt đao thoa lên một cái ký hiệu, Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, đây là theo sách cổ trên nhìn đến một cái cổ lão tế tự nghi thức, Long Trần cũng không biết có tác dụng hay không. Long Trần lấy tinh huyết của mình làm dẫn, cùng đao khúc mắc khế ước, cốt đao không hồn, Long Trần cần lấy tinh huyết của mình, vì đó đúc linh, dạng này cốt đao thì có linh hồn của mình. Tại tiên giới chú khí, phẩm giai đến trình độ nhất định, có thể vì đó chú linh. Nhưng là chú linh là cực kỳ tàn nhẫn, muốn đem một vài sinh linh linh hồn, tiến hành sau khi thuần phục, rót vào trong đó, bồi dưỡng thành khôi lỗi của mình. Chỉ có vương khí cấp khí linh, là thiên đạo cực hồn, cũng không phải là cố ý, nhưng là còn có một loại cổ lão tế tự, có thể dùng tinh huyết của mình, vì thần binh chú linh. Chỉ bất quá loại này chú linh, trên cơ bản đã thất truyền, Long Trần cũng không có nắm chắc có thể thành công hay không, nhưng là nếu như không chú linh, lớn như vậy đao dùng như thế nào? Cũng không thể gánh lấy nó đi đập người đi. Ông, Long Trần huyết mạch phù văn, lại bị cốt đao hấp thu, ngay sau đó trên cốt đao, nổi lên một cái huyết sắc đường vân, có thể nhìn đến cái kia đường vân bên trong, có một đạo huyết khí tại vừa đi vừa về chảy xuôi. Vậy mà thành công, vận khí này. Long Trần đại hỉ, nghĩ không ra hắn cũng có vận may tề thiên thời điểm, một lần liền thành công. Theo cái kia cỗ máu tươi, tại cái kia đường vân tuần hoàn một chu thiên, cốt đao run nhẹ nhẹ một chút. Một khắc này, Long Trần cảm nhận được trên cốt đao cảm giác thân thiết. Ha ha, xong. Long Trần đại hỉ, tay đè trường đao, cái kia dài trăm trượng đao chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có dài 7 thước ngắn, Long Trần nắm trong tay, tay cầm vậy mà hơi có chút phát run, lại có chút bắt không được nó. Đao dài 7 thước, bản đao 2 thốn, thân đao cực mỏng, thu nhỏ sau cốt đao, phong duệ chi khí kinh người, Long Trần nắm hắn, cảm giác da thịt phát lạnh. Xùy. Long Trần mũi đao hướng xuống. Lưỡi đao dường như đâm vào đậu hũ bên trong, nhẹ nhõm cắt cứng rắn nham thạch. Thật mạnh đao, khó trách cái kia cốt đao viêm ma bị đập bẹp, đao này lại bình yên vô sự, cái này trọng lượng quá sung sướng. Nhìn lấy cốt đao, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, cái này cốt đao chỉ sợ không so với bình thường vương khí kém bao nhiêu đi. Nhất là thanh này cốt đao thu nhỏ về sau, giống như ngà voi đồng dạng, óng ánh trắng như ngọc, khiến người ta càng xem càng ưa thích, càng xem càng cảm thấy có bài diện. Mà lại, lấy ra cây đao này, Long Trần căn cứ từ chính mình cấp bậc đều tăng lên rất nhiều, áo đen xứng trắng đao, đó là một loại không nói ra được phong cách. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, tùy tâm sử dụng, hắc hắc, quá đẹp rồi. Hiện tại hỏa linh nhi còn đang hấp thu ma tinh, đợi nàng tốt, thử một chút đem hỏa diễm chi lực rót vào cốt đao bên trong, sẽ sinh ra biến hóa gì? Long Trần vuốt ve thanh này cốt đao, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên. Chỉ bất quá hắn không dám đi mò đao nhận. Bởi vì cái kia sắc bén lưỡi đao, còn không có đụng chạm đến, liền đã lệnh hắn cảm nhận được da thịt đau nhói, Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới, một thanh cốt đao vậy mà có thể như thế sắc bén. Thanh này cốt đao, có thể giống như là cắt đậu phụ đem bảo khí chặt đứt, đối với món binh khí này, Long Trần quả thực yêu thích không buông tay. Long Trần thậm chí tưởng tượng cái khác đao khách một dạng, đem cốt đao vác tại sau lưng, như thế mới lộ ra phong cách, Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, tiền tài không để ra ngoài, mới là đạo lý quyết định. Qua hai ngày, Lạc Gia tai mắt truyền đến tin tức, bọn họ biết Sở Gia người, toàn bộ hủy diệt, thậm chí ngay cả cùng Sở Gia thông hôn một vài gia tộc cũng nhận liên lụy, phàm là có Sở Gia huyết mạch người, toàn bộ đều bị chém giết. Có thể nói, Sở Gia một mạch xem như triệt để đoạn tuyệt, Lạc, Sở hai nhà mấy vạn năm tới ân oán, rốt cục tại bọn họ cái này đệ nhất chấm dứt. Lạc Gia trong đại điện, Long Trần, Lạc Trường Võ, Lạc Trường Văn, Đại Trưởng Lão chờ 11 vị, tham gia qua đánh lén Sở Gia chi chiến hạch tâm các trưởng lão, đều tụ tập ở cùng nhau. Thì Sở Gia hủy diệt, mọi người nghiên cứu một chút về sau Lạc Gia phương hướng phát triển, không biết vì cái gì, Sở Gia hủy diệt về sau, Lạc Gia cường giả người người mở mày mở mặt, nhưng là mở mày mở mặt sau đó, lại có chút mờ mịt. Kỳ thật Sở Gia chẳng qua là chúng ta một cái nho nhỏ chướng ngại, chúng ta Lạc Gia chính là tử huyết hậu duệ, chúng ta thời khắc không thể nào quên sứ mạng của mình. Chúng ta mục tiêu kế tiếp thì là tộc trưởng chỗ đi chỗ, đi qua Sở Gia một trận chiến, nắm Long Trần Phúc, ta đã bước ra một bước kia. Lạc Trường Văn nói, Long Trần lúc này mới tỉnh ngộ, trách không được cảm giác Lạc Trường Văn khí tức không đồng dạng, nguyên lai đã bước vào nửa bước tiên vương. Tất cả trưởng lão không khỏi đại hỷ, đây quả thực là thiên đại hỷ sự, cứ như vậy, coi như tộc trưởng không tại, Lạc Trường Văn cũng có thể chống đỡ lên toàn bộ Lạc Gia. Mọi người không khỏi cảm kích nhìn về phía Long Trần, bởi vì Long Trần bạo huyết đan, làm bọn hắn sớm cảm nhận được nửa bước tiên vương khí huyết chi lực, tương đương với đẩy lấy bọn hắn đi về phía trước một bước. Có mấy người đã mơ hồ đụng chạm đến tầng kia bích trướng, vì bọn họ về sau tiến giai nửa bước tiên vương, cửa hàng ra một con đường. Bất quá chư vị, cũng tuyệt đối không nên đại ý, bởi vì quan hệ của ta, Ân Phổ Đạt liền thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta một hồi dọn dẹp một chút, thì trở về Lăng Tiêu Thư Viện, về sau Lạc tộc chẳng khác nào là ta cái nhà thứ hai, có khó khăn gì, cứ mở miệng. Lạc Gia gần nhất thời gian, tốt nhất có thể bảo trì điệu thấp một số, ta sẽ tận lực hấp dẫn Ân Phổ Đạt chú ý lực. Long Trần đạo, hắn không thể tại Lạc Gia dừng lại quá lâu, nếu không Ân Phổ Đạt về sau rất có thể sẽ đối với Lạc Gia ra tay. Vậy ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, cái kia huyết sát lệnh có thể là phi thường khủng bố. Lạc Trường Võ dặn dò. Hắc hắc, ngài yên tâm đi, ta không phải sơ ý đại ý người, mà lại, Ân Phổ Đạt không ngừng cho ta tặng lễ, ta nào có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần nói như vậy, mọi người cũng đều cười, ai có thể nghĩ tới. Sở Gia dẫn động minh giới sinh linh, lại dẫn đến tự thân diệt vong. Thì liền vương khí đan lô cũng bị Long Trần cho cướp đi. Đây chính là chí cao vô thượng bảo bối. Lễ vật này xác thực quá nặng đi. Long Trần cùng ngày liền mang theo Tần Phong, Lạc Băng bọn người trở về Lăng Tiêu Thư Viện. Mới vừa tiến vào thư viện, thì có đệ tử chạy tới. Long Trần sư huynh, ngươi trở lại rồi, có vô số vực ngoại cường giả tới, nói muốn khiêu chiến ngươi. Còn có một người đến từ vực ngoại cường giả, nói là bằng hữu của ngươi. Hắn nói hắn họ Trịnh, đã đợi ngươi một ngày. Trịnh Văn Long tới. Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Long Trần không nói hai lời, thẳng đến nội môn mà đi. Chương 3244, duy hắn mặc niệm dương uy danh. Long Trần vừa mới tiến nội môn, nhất thời bị một đám cường giả ngăn lại. Những cường giả này, lại có đếm hơn trăm người. Tất cả đều là sơ đại cường giả, bọn họ toàn bộ đến từ ngoại vực. Nguyên lai, Long Trần tại Cửu Châu Đại hội nhất chiến thành danh. Thiên Lan vực xung quanh vô số cường giả ào ào tới khiêu chiến. Từ Tử Hùng chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá Từ Tử Hùng thì khoảng cách Thiên Lan vực gần nhất, mà lại gia hỏa này não tử không quá tốt dùng, thế mà một người vượt qua ác ma chi hải, cho nên mới đến nhanh nhất. Mà những người khác, chỉ có thể thông qua Hoa Vân Thương Hành thương thuyền, nỗ lực một khoản giá cả kinh người thuyền phí, mới đến tới nơi đây, cho nên, bọn họ so Từ Tử Hùng tới muộn. Đây đều là một đám huyết khí phương cương người trẻ tuổi, bọn họ thiên phú chắc tuyệt. Tâm cao khí ngạo, khi thấy Long Trần lưu ảnh ngọc về sau, nhất thời không phục, muốn tới khiêu chiến Long Trần, thông qua đánh bại Long Trần để cho mình danh tiếng lên cao. Đánh bại cường giả, nhất là loại kia phi thường nổi danh cường giả, là thành danh nhanh nhất đường tắt, người trẻ tuổi, nguyên một đám tâm cao khí ngạo, đầu óc đơn giản, thích nhất cũng là đi đường tắt. Cứ việc vượt qua ác ma chi hải phí dụng, làm bọn hắn vô cùng đau lòng, nhưng là bọn họ vẫn là cắn răng tới. Bất quá! Đi vào Lăng Tiêu Thư Viện bọn họ thì trợn tròn mắt, tới quá nhiều người, cũng bởi vì xếp hàng, những ngày này cái này mấy trăm cường giả, không biết đánh bao nhiêu lần khung, bởi vì có chút gia hỏa, luôn cảm giác mình là đặc thù, muốn chen ngang. Mà người nơi này, người nào đều không phải là ăn chay, sau đó cũng là các loại coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm, bây giờ còn có mười mấy người, còn tại trong Lăng Tiêu Thư Viện cứu giúp đây. Làm Long Trần đến, ôm cây đợi thỏ ngoại vực các cường giả, lập tức ánh mắt đều tái rồi, phần phật lập tức xông tới. Long Trần, ta xếp tại hàng thứ nhất, ta hiện tại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. một cái ngoại vực sơ đại cường giả, gặp Long Trần xuất hiện, sợ người khác cùng hắn đoạt. Nói xong, một thân khí huyết bạo phát, một quyền đối với Long Trần nện xuống, quyền phong gào thét, khí lãng cuồn cuộn, thế lực xác thực rất không tệ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái kia ngoại vực cường giả, như là sao băng bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở phía xa một tòa cự đại trên tấm bia đá. Bia đá kia, chính là địa bảng thần bia, phía trên có trận pháp gia trì, cứng rắn vô cùng, người kia đụng ở phía trên, chỉ nghe ba chít chít một tiếng, nhưng người đời sau liền thấy một bức họa. Cái kia vực ngoại cường giả, như là đập bẹp trứng gà sống, liền lòng đỏ trứng đều chảy ra, bẹp thiếp ở phía trên bia đá, cơ hồ đều nhìn không ra hình người. Cút đi, lão tử không có thời gian cùng các ngươi nói mỏ nhạt. Long Trần một bàn tay đem người kia quất bay, xuyên qua quảng trường, thẳng đến chỗ ở của mình mà đi. Lúc này, có thư viện trưởng lão chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí đến đem người kia theo trên tấm bia đá vạch trần, xuống tới. Còn tốt, còn có cứu, đưa đi chữa trị đường đi. Cần gì chứ, bọn họ chẳng lẽ không biết, Thiên Lan vực có câu nói, thả gây Diêm Vương ra, đừng chọc Long Tam ra. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là một chút kính sợ cũng không có, đáng thương. Mấy vị trưởng lão giơ lên băng ca, đem cái kia một trương, người cho khiêng đi, vẫn còn có trưởng lão, đi thanh lý thần bi trên vết bẩn. Rất nhanh thanh lý hoàn tất, hết thảy như lúc ban đầu. Vực ngoại các cường giả, lập tức trợn tròn mắt, bọn họ cái gì đều không thấy rõ. Người kia thì kết cục này, trong lúc nhất thời, bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết nên lưu tại nơi này hay là nên an tĩnh đi ra. Này này, đừng nản chí, đừng nhụt chí, lão đại của chúng ta có việc gấp, không thể trì hoãn, nhưng là hắn không có thời gian, chúng ta có thời gian. Lại nói, Long Trần lão đại, không phải là cái gì người đều có thể khiêu chiến, các người nhất định phải đánh bại chúng ta, thu được tư cách khiêu chiến, mới có thể hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Tới tới tới. Đừng lo lắng, dựa theo thứ tự trước sau, mọi người xếp thành hàng, yên tâm, các ngươi ở xa tới là khách, chúng ta sẽ không giống lão đại như vậy hung tàn, chúng ta dùng võ kết bạn, chạm đến là thôi. Tần Phong nhiệt tình kêu gọi chút người khiêu chiến. Tần Phong nhiệt tình, nhất thời để những người khiêu chiến này an tâm rất nhiều, dù sao bọn họ vượt biển mà đến, cũng không thể cứ như vậy trở về à. Đây đều là ngoại vực cường giả, trên thân khẳng định có không ít chưa thấy qua chiêu số, mọi người cùng bọn hắn luận bàn một chút. Đối với mình có rất nhiều chỗ tốt, mà lại, thư viện đệ tử quan chiến, cũng có thể học được đồ vật, chuyện tốt như vậy, không thể bỏ qua. Tần Phong gặp Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người thất thần, không khỏi nói khẽ với bọn họ lời nói, mọi người giờ mới hiểu được, vì sao Tần Phong đối bọn hắn nhiệt tình như vậy. Kể từ đó, mọi người cùng một chỗ phụ trách tiếp đãi mọi người, đồng thời hướng thư viện xin, an bài lôi đài, tiến hành luận bàn. Tin tức một truyền ra, nhất thời làm vô số đệ tử rất là hưng phấn, tin tức linh thông. Sớm liền chạy tới lôi đài ghế khán giả trên chiếm cứ vị trí tốt nhất. Long Trần không có phản ứng những người khiêu chiến này, bọn gia hỏa này, Long Trần liếc một chút liền có thể nhìn ra bọn họ sâu cạn, có lẽ bọn họ thiên phú không tồi, nhưng là chân thật chiến lực, so Từ Tử Hùng vừa tới thời điểm không mạnh hơn bao nhiêu, đều là một số nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lại luôn tại tự cho là thông minh, tổng cho là mình là tuyệt thế thiên tài, chuyên môn đi đi đường tắt. Cường giả chân chính, mới sẽ không lãng phí cái kia cái thời gian cùng tinh lực khóa vực tới khiêu chiến hắn, bởi vì cường giả chân chính, căn bản không cần người khác khẳng định, cũng không quan tâm cái kia hư danh. Long huynh, từ biệt mấy năm, phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng a. Khi nhìn thấy Trịnh Văn Long vẫn là dáng dấp ban đầu, trầm ổn nho nhã, khí độ ung dung, nhìn thấy Long Trần, nhưng như cũ ức chế không nổi nội tâm kích động, giang hai cánh tay, cùng Long Trần tới một cái hung hăng ôm ấp. Quá tốt rồi, huynh đệ chúng ta lại gặp mặt, có ngươi, trong lòng ta an tâm nhiều. Long Trần cũng một mặt kích động. Tại Thiên Võ Đại Lục trận chiến kia, Trịnh Văn Long cũng lâm vào nguy cơ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Long Trần cũng đang toàn lực chém giết, không có năng lực cứu hắn. Còn tốt, hắn cũng còn sống. Ca ngợi tài phú chi thần, để cho chúng ta gặp nhau lần nữa. Ta biết, từ nay về sau, của cải của ta con đường, đem về lần nữa đạp vào huy hoàng. Ta nói như vậy ngươi không ngại đi, ha ha ha. Trịnh Văn Long cười ha ha, cùng Long Trần gặp gỡ, hắn đồng dạng cảm xúc bành trướng. Đương nhiên không ngại, lúc này mới là người làm ăn bản sắc, có ngươi cùng ta làm ăn, trong lòng ta an tâm. Long Trần cười nói, Trịnh Văn Long cũng là Long Trần tín nhiệm nhất thương nhân, thậm chí có thể đem tánh mạng nhờ vả giao. Ta mới tới tiên giới, hết thảy đều muốn từ đầu làm lên, Hoa Vân thương hành hết thảy quy tắc, đều là công bằng, chỉ cần sinh ý làm được lớn, làm tốt, quyền lợi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Còn tốt, thụ tài phú chi thần chiếu cố, về sau ta có thể một bước lên mây. Ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt ta sinh ý à? Trịnh Văn Long cười nói. Hắc hắc, giữa chúng ta, liền không nói lời khách khí. Người nói như vậy, làm cho ta đều không có ý tứ. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần cùng Trịnh Văn Long là lẫn nhau thành toàn. Hai người hợp tác đều sẽ cho đối phương mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Trịnh Văn Long tới, Long Trần nỗi lòng lo lắng, cũng triệt để buông ra. Đúng rồi, ngươi tại ngoại vực, có nghe nói hay không qua, thiên võ tin tức của cố nhân? Long Trần hỏi. Ta thì nghe nói Mặc Niệm tin tức, gia hỏa này, thế nhưng là một cái tên chấn cửu thiên thập địa tồn tại, thật đúng là duy hắn Mặc Niệm dương uy danh. Trịnh Văn Long thở dài nói. Chương 3245, lẫn nhau thành toàn. Mạnh như vậy, Long Trần lấy làm kinh hãi. Cường đúng là đủ mạnh, bất quá gia hỏa này, sống đến mức có chút thảm, bị vô số tông môn cường giả truy sát, trong đó không thiếu tiên vương, giới vương cấp cường giả. Trịnh Văn Long nói, ta đi, hắn làm cái gì? Long Trần giật mình đạo, hắn vốn cho là mình đã đủ mạnh, không nghĩ tới, Mặc Niệm vậy mà ác hơn, bị loại cường giả cấp bậc này truy sát, hắn còn có thể sống được, cái này đã nói rõ hắn mạnh bao nhiêu. Trịnh Văn Long cười khổ nói, Mặc Niệm là trọng thao cựu nghiệp, mỗi ngày nghiên cứu các loại cổ mộ, mà lại theo không kén ăn, chỉ cần bị hắn coi trọng, mặc kệ mộ chủ thân phận gì, địa vị gì, trực tiếp mở đào. Nghe nói hắn bái nhập Vô Lượng Cung Khuyết Đức đạo nhân môn hạ, nghe nói sư phụ hắn, tại toàn bộ tiên giới, cũng là như là chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh kêu giết. Mà Mặc Niệm, nghe nói là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, tại trộm mộ trên thiên phú, so sư phụ hắn không kém. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này lá gan đặc biệt lớn, một đường bị đuổi giết, một đường trộm mộ, đi tới chỗ nào cướp ở đâu, so sư phụ hắn năm đó còn muốn hung hăng ngang ngược. Mặc Niệm trên người có ba loại chí bảo, một cái đen xì mũ giáp, một đôi phá giày, còn có một thanh cái sẻng, ba món đồ nơi tay, thì liền tiên vương cường giả, đều không làm gì được hắn, còn có giới vương cường giả xuất thủ, vẫn như cũ bị hắn cho chạy trốn, người nói hắn khủng bố không khủng bố. Khá lắm, liền giới vương cường giả đều bắt không được hắn. Mặc Niệm hiện tại sống đến mức có thể à? Long Trần càng phát ra hâm mộ, xem ra gia hỏa này bái một cái tốt sư phụ. Đến mức những người khác tin tức, ta một chút cũng không có nghe được. Chỗ lấy biết Mặc Niệm là bởi vì cái này gia hỏa tại tiên giới, cũng là một cái tên xấu chiêu lấy tồn tại, không thể không nhận biết. Ta phi thăng tiên giới về sau, cái này thời gian hơn một năm bên trong, cơ hồ tất cả thời gian đều đang dùng đến học tập tiên giới bảo vật tri thức, cùng tiền bối nhóm học tập giám định bảo vật kỹ xảo. Đó là chúng ta Hoa Vân Thương Hành đệ tử cơ bản kỹ năng, yêu cầu mỗi người nhất định phải nắm giữ. Không phải sao, ta vừa mới thuận lợi xuất sư, chuẩn bị bắt đầu mời chào làm ăn, chính ngươi thì đưa tới cửa. Trịnh Văn Long cười nói. Long Trần gật gật đầu, mặc kệ cái gì nói, biết Mặc Niệm gia hỏa này sống được rất tư nhuận, hắn cũng liền tâm lý an tâm. Tiếp đó, Long Trần cùng Trịnh Văn Long hàn huyên một chút, luyện chế tứ cực đan một số tài liệu, nhất là linh thú tinh huyết, Trịnh Văn Long nói, cái này đều không là vấn đề. Chỉ cần là Long Trần có đầy đủ tư nguyên, linh thú tinh huyết, muốn bao nhiêu, là hắn có thể lấy tới bao nhiêu. Chỉ bất quá, Trịnh Văn Long hiện tại là vừa vặn cất bước, không có cách nào giống ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục lúc như thế, thứ gì đều có thể trực tiếp cung cấp, hiện tại hắn làm việc, có thật nhiều quy tắc hạn chế, tự thân quyền lợi cũng không có lớn như vậy. Long Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 10 vạn gốc thần tu thủy tiên, các loại cực phẩm linh đan mấy chục vạn viên, bảo đan cũng tiếp cận hơn 2.000 viên. Mặt khác kiến mộc thần thụ cũng cho cung cấp không ít, Trịnh Văn Long nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, nhất thời mừng rỡ như điên, Long Trần chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Cái kia thần tu thủy tiên, linh khí như thế sung túc, một gốc thì có giá trị không nhỏ, dòng dã 10 vạn gốc quả thực muốn dọa chết người. Cái kia lượng lớn đan dược, giá trị đồng dạng không cách nào đánh giá, chủ yếu là trong khoảng thời gian này, vì để cho Dung Nguyệt luyện tinh lô nhanh chóng trưởng thành, Hỏa Linh Nhi chỉ cần nhàn rỗi, liền sẽ cùng nó cùng một chỗ luyện đan. Rất nhiều Long Trần đã không dùng được đan dược, đều trồng chất ở cùng nhau, đối Long Trần tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa, lúc trước luyện quá nhiều, vừa vặn mượn nhờ Trịnh Văn Long đem xử lý sạch. Trịnh Văn Long không hổ là tinh anh cấp thương nhân, vậy mà nhận ra kiến mộc thần thụ, lúc ấy thì trợn tròn mắt. Long Trần, thứ này nhưng rất khó lường a. Trịnh Văn Long không chỉ nhận ra là kiến mộc thần thụ, còn theo chất gỗ đường vân trên, đã đoán được kiến mộc thần thụ đẳng cấp, cái này khỏa là có thể kết quả kiến mộc thần thụ. Nếu như bị người ta biết, có người chặt nó nhánh cây, nhất định sẽ tức miệng mắng to. Không có gì ghê gớm, chỉ cần ngươi có thể bán ra đi, ta liền có thể cung cấp. Hiện tại ta nhu cầu cấp bách các loại tư nguyên, ngươi nhu cầu cấp bách hiệu suất, chúng ta đều phải nỗ lực xông về trước, thứ này có thể bán ra đi thôi. Long Trần hỏi, đương nhiên có thể bán ra đi, mà lại giá trị cực cao, nếu có tiên vương cấp mộc tu giả, đem đầu gỗ làm thành đồ vật, đồng thời đem rót vào mộc linh chi lực, thứ này cũng là mộc hệ đệ tử tốt nhất tu hành phụ trợ chi khí. Cường đại mộc hệ lực lượng, thậm chí có thể tẩm bổ phôi thai, đó là Mộc Tu gia tộc khát vọng nhất bảo vật. Trịnh Văn Long kích động nói, xử lý như thế nào, đó là chuyện của ngươi, tóm lại ta chính là cuống cuồng dùng các loại tư nguyên, ngươi sau khi trở về, trước làm một cái ước định, sau đó trước cho ta cung cấp tứ cực đan các loại tài liệu. Mặc kệ cái gì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, huyết, xương, thịt, hồn chờ một chút, chỉ cần là tứ cực đan dùng tài liệu, ngươi đều cho ta thu thập. Nếu như ta không dùng được, ta sẽ luyện thành đan, ngươi tới giúp ta xử lý, ta bên này tay nghề tốt, thấy hiệu quả nhanh, sẽ không làm ngươi khó xử. Long Trần nói, hiện tại hắn thiếu nhất cũng là tứ cực đan, Lạc gia nhiều cường giả như vậy chờ lấy đâu, tuy nhiên Lăng Tiêu thư viện cũng có phương diện này tài liệu, nhưng là Long Trần nhu cầu lượng quá kinh người, hắn không muốn để cho thư viện khó xử, dù sao đó là Lạc gia sự tình, dùng thư viện đồ vật, cho Lạc gia bồi dưỡng nhân tài, cái này có chút không còn gì để nói. Tốt, đồ vật ta trước mang đi, lập tức liền cho ngươi đi làm. Nói dứt lời, Trịnh Văn Long lập tức cho Long Trần mở một đống danh sách, phía trên ghi lấy thu đến bảo vật danh xưng, phẩm chất, ngày, số lượng chờ một chút tin tức. Cho dù là cùng Trịnh Văn Long như thế quen, cái này danh sách một hạng, Trịnh Văn Long nơi này mãi mãi cũng không phải ít, đây là quy củ, không thể phá hư. Trịnh Văn Long sau khi rời đi, Long Trần lúc này mới nhớ tới những cái kia ngoại vực cường giả sự tình. Long Trần hỏi thăm một chút, biết được Tần Phong đem bọn hắn đều triệu tập đến chỗ lôi đài, tới một trận vực ngoại cùng Lăng Tiêu thư viện đệ tử ở giữa luận bàn. Nhưng là khiến người ta thất vọng chính là, những thứ này ngoại vực cường giả phổ biến đều không mạnh, từ Tử Hùng một người liên thắng 18 chàng. Không có một trận có người có thể đón hắn ba chiêu, kết quả hắn chính mình cũng cảm thấy không có gì hay, để những cái kia mới gia nhập thư viện ban đầu đại đệ tử đi nghênh chiến. Bất quá Từ Tử Hùng cũng không có cười lời nói bọn họ, hắn biết, hắn vừa tới thời điểm, so với bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu, chút điểm thời gian này bên trong, chỗ lấy chênh lệch lớn như vậy, là bởi vì hắn cùng đúng người, Lạc tộc Ma Đao Thiên Thê, triệt để vì hắn mở lưỡi. Lúc này hắn đối Long Trần, tràn đầy cảm kích. Đồng thời hắn cũng vì chính mình chính xác lựa chọn mà cảm thấy may mắn, nếu như không phải đầu não nóng lên chạy đến Thiên Lan vực, như thế nào lại có hắn hôm nay? Ngoại vực cường giả cùng với những cái khác thư viện ban đầu đại đệ tử kịch chiến, đồng dạng là thua nhiều thắng ít, khi biết được Từ Tử Hùng là Long Trần thủ hạ yếu nhất phía sau một người, bọn họ kém chút không có tại chỗ thổ huyết. Bọn họ từng gặp Tần Phong lưu ảnh ngọc, cảm thấy Tần Phong bất quá là Long Trần một cái tiểu tùy tùng, cũng không tính là gì. Kết quả liên bại 18 người Từ Tử Hùng. Nói hắn tại Tần Phong trong tay liền tam chiêu đều nhịn không được, những thứ này ngoại vực thiên kiều nhóm, đều mộng, cái kia lưu ảnh ngọc trên, cũng không có gặp bọn họ làm sao lợi hại a. Bọn họ không biết là, lưu ảnh ngọc chỉ là ghi chép hình ảnh, không cách nào bắt được chân chính chỗ huyền diệu, chớ nói chi là trên chiến trường cái kia vô hình uy áp. Ta khuyên các ngươi, cũng đừng lãng phí thời gian, giống như ta, thêm vào Lăng Tiêu thư viện, cùng lão đại lăn lộn được rồi. Từ Tử Hùng đối với mấy cái này ngoại vực các cường giả quát nói. Trong lúc nhất thời, những thứ này ngoại vực các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, cái kia lại là động tâm cảm giác. Chương 3246, làm viện trưởng. Từ Tử Hùng nói hắn từng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là theo Long Trần về sau, thời gian một tháng bên trong, đã triệt để thuế biến. Nếu như Từ Tử Hùng nói là sự thật, như vậy lưu tại nơi này, đối bọn hắn tới nói, tựa hồ đúng là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt. Muốn trở thành Lăng Tiêu thư viện đệ tử rất đơn giản, chỉ cần thông qua khảo hạch, là được rồi. Nhưng là muốn cùng ta lăn lộn, ta chuyện xấu nói trước, Long Tam gia bên người cũng không dưỡng phế vật, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có tư cách giống Từ Tử Hùng một dạng để cho ta nhìn với con mắt khác. Cho nên, dù cho các ngươi trở thành Lăng Tiêu thư viện đệ tử, cũng không nhất định có tư cách cùng ta lăn lộn, điểm này các ngươi có thể nghĩ tốt. Bởi vì tại ta trong mắt, các ngươi quá cùi bắp, nguyên một đám người không lớn, tính khí không nhỏ, ta cũng không biết tự tin của các ngươi là từ đâu tới. Huyết sát điện đã đối với ta ban bố huyết sát lệnh. Tin tưởng các ngươi biết huyết sát lệnh ý vị như thế nào, không có có chút thực lực cùng ta lăn lộn, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Các ngươi chết không sao cả, mấu chốt là ta gánh không nổi người kia, Long Tam gia về sau đi tới chỗ nào, đều phải là tiêu điểm, làm người hầu của ta, nhất định phải có dạng xứng đôi thực lực. Long Trần thanh âm truyền đến, những cái kia ngoại vực các đệ tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai Long Trần đã sớm trong đám người nhìn lấy bọn hắn. Long Trần ngữ khí có chút khinh miệt, như vương giả coi thường, khiến đám người này trong lòng mười phần khó chịu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là trần trụi nhục nhã. Thế nhưng là không có cách, Long Trần quá mạnh, liền Long Trần thủ hạ yếu nhất Từ Tử Hùng, đều không ai có thể chống nổi ba chiêu, không phục cũng phải phục. Người thiếu xem thường người, chúng ta có gia thế, có bối cảnh, có tư nguyên, về sau con đường tu hành, cũng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Gia tộc bọn ta trưởng bối, đã sớm đem đường cho chúng ta trải tốt, coi như hiện tại chúng ta đánh không lại ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ bị chúng ta hất ra. một cái ngoại vực cường giả lớn tiếng kêu lên, ngữ khí 10 phần phách lối. Thật sự là chê cười, có gia thế, có bối cảnh, có tư nguyên, liền có thể thành tựu cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi những thứ này ngu ngốc mới tin tưởng đi. Đào tốt đều là mài đi ra, cường giả chân chính, đều là giết ra tới. Các ngươi bất quá là một đám nhà ấm bông hoa, biết cái gì? Đừng nghĩ đến đám các ngươi là sơ đại huyết mạch giác tỉnh người, thì ngưu bức hống hống, ta nói cho các ngươi biết đi. Coi như Tần Phong ở vào thần hỏa cảnh, các ngươi một đối một tình huống, không ai có thể tại trên tay hắn chống nổi ba đao bất tử. Một đám liền chiến tràng đều không lên qua rác rưởi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Một đám cả ngày bị người dùng lời nói dối dỗ dành, lừa mình dối người cho rằng lão tử thiên hạ vô địch. Trên thực tế, các ngươi thì là một đám phế vật, nếu như không phải nể tình các ngươi đường xa mà đến, mọi người cũng coi như duyên phận một trận, ta đều chẳng muốn chửi mắng các ngươi. Long Trần khinh thường nói, ngươi quá phách lối. Long Trần nói những thứ này ngoại vực cường giả là phế vật, cái này để bọn hắn triệt để phẫn nộ, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn tìm Long Trần liều mạng tư thế. Long Tam ra cái gì thời điểm không khoa trương? Quên đi thôi, các ngươi còn là trở về đi, tiếp tục sống ở chung quanh mông ngựa âm thanh bên trong đi. Các ngươi muốn cầu nguyện gia tộc của các ngươi thế lực có thể trường thịnh bất suy, nếu không một khi bạo phát chiến tranh, các ngươi dạng này người, sẽ chỉ giống như heo, bị người giết. Long Trần nói xong, không thèm để ý bọn họ, trực tiếp rời đi. Đây chính là một đám nhóc con, trong nhà bởi vì thiên phú quan hệ, bị đại nhân dỗ dành, bị người hầu lấy lòng, so ngu ngốc không mạnh hơn bao nhiêu, cùng bọn hắn nói cái gì, bọn họ cũng nghe không hiểu. Long Trần nói những thứ này, đã đủ ý tứ. Long Trần đi, bọn này cường giả lại lúng túng, dạng này trở về, lại không cam tâm, dạng này lưu lại, lại có một loại mặt dày mày dạn cảm giác, bất kể thế nào lựa chọn, đều thể diện bị hao tổn. Từ Tử Hùng, chúng ta đều là đến từ thiên tinh vực, ta cũng đã được nghe nói ngươi, cái này Long Trần, thật sự có mạnh như vậy à? Một cường giả, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Mạnh không biết, dù sao một bàn tay đập chết các ngươi, là khẳng định dư xài. Đã ngươi biết ta, liền hẳn phải biết tộc ta lúng túng vị, cũng biết thực lực của ta như thế nào. Ta hảo tâm khuyên các ngươi lại ngược lại nghi vấn lão đại, ta Từ Tử Hùng đã đủ ngốc, không nghĩ tới các ngươi so ta còn đần. Từ Tử Hùng lạnh lùng thốt, bọn họ nghi vấn Long Trần, đây là hắn vô pháp tiếp nhận. Muốn không, trước lưu lại đến thử xem đi, không phải vậy cứ như vậy trở về. Bàn giao thế nào? Có người đề nghị. Bọn họ tất cả mọi người, trước khi đến đều là khua chiêng gõ trống, thanh thế to lớn, đều lớn tiếng sẽ đem đánh bại Long Trần lưu ảnh ngọc mang về. Cứ như vậy trở về, làm sao xứng đáng lúc trước thổi qua ngưu bức. Cũng được, đến đều tới, coi như là chơi mấy ngày, trở về cũng là không có việc gì. Có người mượn sườn núi xuống lừa, trực tiếp đáp ứng. Một khi có người đi đầu, nhất thời không ít người đều lưu lại, mà một số người, tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình bị vũ nhục, vô cùng khó chịu, muốn rời khỏi. Thế nhưng là cứ như vậy trở về, làm sao cùng người chung quanh giải thích? Dù sao trước khi đến, ngưu bức đã thổi đi ra. Kết quả là, hơn 500 ngoại vực đệ tử, cứ như vậy kiên trì, lưu lại, còn tốt, Lăng Tiêu thư viện quy tắc vô cùng rộng rãi, chỉ cần đệ tử không xúc phạm luật pháp, đúng hạn nộp học phí, cũng không hạn chế tự do thân thể. Mà lại Lăng Tiêu thư viện, danh xưng cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng là nội tình vẫn như cũ kinh người, lưu tại nơi này, vẫn là có thể học được rất nhiều thứ, cũng không tính đi một chuyến uổng công, trở về cũng tốt có cái bàn giao. Hơn 500 cái ngoại vực sơ đại cường giả, thêm vào Lăng Tiêu thư viện, nhưng là Lăng Tiêu thư viện cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, một bộ ngươi muốn ở lại cứ ở lại, ngươi muốn đi thì đi tư thế, hết thảy đều theo quy củ làm việc. Cũng không có cho bọn hắn quá nhiều ưu đãi. Nhưng càng là như thế, càng là khiến cái này ngoại vực đệ tử cảm thấy Lăng Tiêu thư viện cao thâm mặt chắc, mà kiến thức Lăng Tiêu thư viện thần đạo kinh các về sau, những đệ tử này triệt để chấn kinh, điên cuồng tìm kiếm cùng chính mình công pháp luật tương quan đồ vật. Mà lại tại trong Lăng Tiêu thư viện, cơ hồ muốn cái gì thì có cái gì, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được, cái này đem những con nhà giàu này nhóm cho triệt để kinh hãi. Thêm vào Lăng Tiêu thư viện về sau, những thứ này ngoại vực đệ tử bắt đầu điên cuồng trùng kích thiên bảng là tứ cực cảnh cường giả bảng. Nhưng là từ khi Bạch Thi Thi bọn người tiến giai tứ cực cảnh về sau, trên thiên bảng tên, cơ hồ toàn bộ đều bị đổi. Thiên nữ Minh cơ hồ chiếm cứ trước 100 một nửa giang sơn, Bạch Thi Thi càng là hàng tại thiên bảng vị trí thứ nhất, một mực chưa từng thay đổi. Chỉ bất quá, Long Trần, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc bọn người chưa bao giờ tranh qua cái này bảng, Long Trần lười đi tranh giành, Bạch Thi Thi khắp nơi thật mạnh, liền để nàng làm thứ nhất tốt. Nhưng là ngoại vực cường giả vừa đến, thiên bảng bài danh lần nữa phát sinh biến hóa, nhất là 100 người đứng đầu, mỗi ngày đều phải đổi thay xong nhiều lần, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Có những thứ này ngoại vực cường giả thêm vào, Toàn bộ Lăng Tiêu thư viện đều náo nhiệt, đài luận võ bên trên chiến đấu cơ hồ thì không từng đứt đoạn. Long Trần không để ý đến tình huống bên ngoài, chuyên tâm bế quan, hắn muốn ổn định lại tâm thần, đem Lạc Tử Xuyên dạy cho hắn đồ vật sửa sang một chút, một lần nữa hoàn thiện hắn khai thiên thức thứ nhất. Thế nhưng là Long Trần vừa mới chuẩn bị bế quan, phó viện trưởng tìm được Long Trần, thư viện có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Long Trần sững sờ. Đi phân viện làm viện trưởng như thế nào? Phó viện trưởng đại nhân cười nói. Cái gì? Long Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Chương 3247, Ác Long Vực. Ngài không có nói đùa với ta chứ? Đi phân viện làm viện trưởng. Long Trần không dám tin tưởng nhìn lấy phó viện trưởng đại nhân. Phó viện trưởng đại nhân cười ha ha nói, nào có dùng loại chuyện này đùa giỡn, ta nói chính là chăm chú, cũng là đến truyền đạt viện trưởng đại nhân ý tứ. Đương nhiên ngươi có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, thư viện tuyệt đối sẽ không ép buộc bất cứ một người đệ tử nào đi làm chính mình, không thích làm sự tình. Long Trần chợt nhớ tới cái gì, không khỏi hỏi, chúng ta Lăng Tiêu thư viện cũng có phân viện a? Ta làm sao không biết? Đương nhiên là có, Lăng Tiêu thư viện là cửu thiên thập địa bên trong cổ xưa nhất thư viện, làm sao có thể không có phân viện? Ngươi nếu là có hứng thú đâu, ta thì theo ngươi nói một chút. Phó viện trưởng đại nhân nói. Long Trần đương nhiên cảm thấy hứng thú, vội vàng cho phó viện trưởng đại nhân rót chén trà, yên tĩnh nghe hắn giảng thuật. Theo phó viện trưởng đại nhân giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, lúc đầu Lăng Tiêu thư viện cực kỳ huy hoàng, phân viện khắp tiên giới, đến mức bởi vì cái gì xuống dốc, phó viện trưởng đại nhân không có nói thẳng, chỉ nói là phát sinh một ít chuyện, dẫn đến Lăng Tiêu thư viện vô số phân viện bị hủy diệt, cuối cùng chỉ còn lại có tổng viện. Lăng Tiêu thư viện phân viện lan truyền ở các nơi, bao nhiêu vạn năm qua đi, sớm liền trở thành một vùng phế tích, thậm chí có chút phân viện đã bị người chiếm cứ. Bây giờ Lăng Tiêu thư viện dự định để Long Trần đi làm một viện chiều dài, dựa theo phó viện trưởng đại nhân thuyết pháp, những thứ này phân viện tuy nhiên đã sụp đổ, nhưng là chỉ cần tổng viện vẫn còn, phân viện phế tích nơi ở khí vận vẫn còn. Chỉ cần tại di chỉ trên, thành lập hải đăng, đem hải đăng nhen nhóm, di chỉ khí vận liền có thể kích hoạt. Một khi khí vận kích hoạt, Lăng Tiêu thư viện liền có thể cùng phân viện trực tiếp thành lập truyền tống đại trận, về sau Lăng Tiêu thư viện đệ tử, muốn đi ra ngoài, thì rốt cuộc không cần vượt ngang ác ma chi hải. Cái này chỉ sợ có rất nhiều trở ngại đi. Long Trần không phải người ngu, thứ này nói đến đơn giản, nhưng là nếu quả như thật đơn giản như vậy, Lăng Tiêu thư viện đã sớm làm. Đương nhiên khó, vô cùng khó, bởi vì có vô số thế lực, là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta làm như vậy, trong đó thì bao quát chúng ta đối địch Đại Phạm Thiên. Thì liền Bạch Triển Đường điện chủ, lúc trước muốn thử một lần, viện trưởng đại nhân đều không đồng ý, nhưng là không biết vì cái gì, vậy mà để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Phó viện trưởng đại nhân lắc lắc đầu nói, hiển nhiên hắn cũng không coi trọng Long Trần, nhưng là đã viện trưởng đại nhân phái hắn tới, hắn vẫn phải nói. Bị Đại Phạm Thiên nhìn chằm chằm đâu, chúng ta làm sao có thể thành công? Coi như thần tháp dựng lên, bọn họ giết tới, chúng ta còn không phải đến chạy. Long Trần không hiểu nói. Không, thần tháp một khi tạo dựng lên, ta Lăng Tiêu thư viện cường giả tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Mấu chốt là thần tháp như thế nào tại người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới. Nhanh chóng tạo dựng lên, thành lập quá trình bên trong, không bị người khác phá hư, đây mới là khó khăn nhất địa phương, mỗi cái di chỉ, cơ hồ đều bị giám thị lấy, một khi có dị động, liền sẽ có cường giả buông xuống. Phó viện trưởng đại nhân nói, thế này thì quá mức rồi, ta một cái nho nhỏ tứ cực cảnh đệ tử, sao có thể làm được? Long Trần không còn gì để nói, đó căn bản là không thể nào hoàn thành, tại người ta không coi vào đâu làm tay chân, làm không cẩn thận muốn toàn quân bị diệt. Ta cũng cho là như vậy, nhưng là viện trưởng đại nhân nói, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, chỉ có ngươi có thể làm được. Bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy áp lực, viện trưởng đại nhân nói, ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm tuyệt đối không miễn cưỡng. Phó viện trưởng đại nhân nói, có thể có ban thưởng gì? Long Trần nhịn không được hỏi. Phó viện trưởng đại nhân nhịn không được cười nói, viện trưởng đại nhân đoán được ngươi sẽ hỏi cái này, lão nhân gia ông ta nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, về sau Lăng Tiêu thư viện cũng là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngươi là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng, Lăng Tiêu thư viện bất cứ lúc nào đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào loại kia. Long Trần giật mình trong lòng, đây là ý gì? Lăng Tiêu thư viện đây là rõ ràng muốn cùng Đại Phạm Thiên vạch mặt rồi hả? Cái kia cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào, khẳng định là chỉ Đại Phạm Thiên. Lăng Tiêu thư viện điệu thấp lâu như vậy, đây là muốn tuyên bố quật khởi. Bất quá, theo phó viện trưởng đại nhân trong miệng, Long Trần cảm nhận được cái kia sự tự tin mạnh mẽ. Nói cách khác, Lăng Tiêu thư viện cũng không e ngại Đại Phạm Thiên. Thế nhưng là đã không sợ Đại Phạm Thiên, tại sao muốn bị người ta áp chế lâu như vậy? Vì cái gì hiện tại mới bắt đầu phản kích đâu? Tùy ý Long Trần suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó, bất quá, Lăng Tiêu thư viện cái này khen thưởng, xác thực lệnh hắn tim đập thình thịch, có cứng như vậy chỗ dựa, về sau làm chuyện gì đều có phấn khích. Phân viện ở đâu? Có hay không chỉ định là cái gì cái phân viện, chung quanh có cái gì thế lực chấn giữ, nhưng có kỹ càng tin tức. Long Trần hỏi, ngươi muốn thành lập phân viện, là thứ 7 phân viện, ở vào Ác Long vực Long Tích Sơn Mạch cuối cùng. Ác Long vực cùng Thiên Lan vực khác biệt, nhân tộc người tu hành ở nơi đó, cũng không phải là người thống trị, ngược lại, nhân tộc ở nơi đó, chỉ có thể cục đuôi tu hành. Ác Long vực, đã từng là Ác Long tộc lãnh địa, ở mấy ngàn loại Ác Long, quần Long cát cứ, hung thú, yêu thú, ma thú hoành hành không sợ. Chỗ đó linh khí nồng đậm, càng thích hợp thú loại tu hành, ma thú tộc vô cùng chán ghét nhân tộc, cho nên, tại Ác Long vực, nhân tộc sống được cũng không tốt. Nhưng là Ác Long vực cầm giữ có vô tận thiên tài địa bảo, các loại chân dược vô số kể, cho nên cứ việc Ác Long vực cực kỳ hung hiểm, vẫn như cũ có đại lượng nhân tộc đi mạo hiểm. Cá nhân ta cảm thấy, người tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, người cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là chuyện này vẫn là vô cùng hung hiểm, ngươi phải thận trọng cân nhắc. Phó viện trưởng đại nhân nói, Ác Long vực, viện trưởng đại nhân muốn ta đi, chẳng lẽ là bởi vì ta thân có chân long tinh huyết? Long Trần xác thực tâm động, Thiên Lan vực thật giống như một cái nhà tù, ở chỗ này, người khác vào không được, hắn phải nghĩ biện pháp ra ngoài, hội hợp với những người khác mới được. Nhưng là đi ra, không có một cái nào cường đại bối cảnh làm chỗ dựa, hắn thật cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu như có thể trọng kiến thứ 7 phân viện, như vậy Long Trần liền có thể dùng nơi này làm một cái cứ điểm, cùng mọi người đoàn tụ thì ở trong tầm tay. Long Trần cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu thư viện đây là muốn có đại động tác, một khi cái này phân viện đả thông, Lăng Tiêu thư viện chỉ sợ bước kế tiếp cũng là khôi phục tất cả phân viện. Nhưng là cụ thể Lăng Tiêu thư viện đến cùng có bài tẩy gì, có tính toán gì, Long Trần hoàn toàn không biết gì cả, nhưng rời đi Thiên Lan vực, đúng là hắn muốn nhất sự tình. Sự kiện này ta chuẩn bị thử một lần, bất quá cần phải cho ta chút thời gian chuẩn bị một chút. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Phó viện trưởng đại nhân nhẹ gật đầu, sự kiện này trước không nóng nảy. Nếu như ngươi đáp ứng, thư viện còn cần làm một số chủ bị, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, sự kiện này, không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Long Trần sững sờ, hắn vốn cũng không phải là người hay lắm miệng, theo lý thuyết loại chuyện này không cần căn dặn, nhưng là phó viện trưởng đại nhân nghiêm túc như thế căn dặn, cũng có chút không tầm thường. Ác Long vực, thật là khiến người chờ mong a. Long Trần lại có một tia không hiểu kích động, nếu như bước ra một bước này, cách Long huyết quân đoàn trọng kiến ngày, thì càng gần một bước. Chương 3248, Vô cực đan. Xa xa xa, cái chổi xẹt qua mặt đất, một cái lão nhân ngay tại quét rác, mà ở bên cạnh hắn, đồng dạng đứng đấy một vị lão giả. Lão giả kia chính là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đại nhân. Long Trần đáp ứng, nhưng là ta luôn cảm thấy, hiện tại bắt đầu là không là có chút quá sớm, hiện tại còn nhìn không đến bất luận cái gì dấu hiệu. Viện trưởng đại nhân nhìn lấy cái kia quét rác lão nhân, cung cung kính kính nói, không sớm một chút không được a. Chính là bởi vì cục thế không rõ, thiên cơ hỗn loạn, chờ thiên cơ hiển lộ, dấu hiệu xuất hiện, hết thảy thì cũng không kịp. Chúng ta đều tại trong cục, mặc cho ngươi lại cơ trí, lại như thế nào đấu qua được bố cục người. Mà Long Trần là người ngoài cuộc, không nhận thiên địa hạn chế, đều nói một động không bằng một tĩnh, nhưng là yên tĩnh chờ cơ hội tiến đến, không bằng chủ động đem cục thế làm loạn, mà không đến mức khắp nơi thụ người chế trụ. Lão nhân một bên quét rác một bên không nhanh không chậm nói, thế nhưng là... Nhiều như vậy thế lực đều trong bóng tối xem chừng, chúng ta nếu như làm sai, chẳng phải là... Viện trưởng đại nhân có chút lo lắng nói. Đúng sai chỉ là tướng đúng, mà không có tuyệt đối. Một việc trước mắt đến xem làm đúng, nhưng là qua mấy trăm năm mấy ngàn năm, lại phát hiện là sai. Sai không đáng sợ, sợ chính là, tất cả mọi người sợ sai, mà không dám phóng ra một bước kia. Ngươi chờ ta chờ ngươi, tại đang đứng xem bỏ lỡ tiên cơ, cuối cùng rơi vào đầy bàn đều thua. Chúng ta đều biết tiên giới thời đại hòa bình. Lập tức liền phải kết thúc, còn không bằng để hắn sớm một chút, bố cục giả chờ đợi thời cơ chín muồi, mà chúng ta có gì có thể chờ đâu. Nếu như Long Trần không phải túc mệnh chi tử, không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, liền sẽ bị dình ngập, ngươi căn bản không cần lo lắng. Nếu như Long Trần là túc mệnh chi tử, thế tất nghịch thiên mà đi, đem tất cả cục thế toàn bộ xáo trộn, cứ như vậy, tất cả quân cờ đều không thể đi đến mong muốn vị trí, đối bố cục giả tới nói là hỏng sự tình, nhưng đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Đừng sợ làm sai, cục thế đã dạng này, người coi như muốn sai, cũng không sai đi nơi nào. Lão nhân nói, đệ tử minh bạch, chỉ bất quá, lần này hành sự quá mức hung hiểm, muốn hay không cùng chiến thần điện chào hỏi, trong bóng tối bảo hộ một chút. Viện trưởng đại nhân nói, không thể, chiến thần điện thực lực không thể bại lộ. Lão nhân lắc đầu, thế nhưng là liền để Long Trần dạng này ra ngoài, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Viện trưởng đại nhân nhíu mày nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, có một số việc nhìn qua hung hiểm, trên thực tế cũng không nguy hiểm. Nhưng là có một số việc xem ra không có việc gì, nhưng là một khi làm, rất có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Long Trần không phải kẻ lỗ mãng, hắn cùng tất cả cửu tinh truyền nhân cũng khác nhau, hắn đã đáp ứng, khẳng định có biện pháp của hắn, ngươi chỉ cần bí mật quan sát liền tốt. Đúng, ngươi vội vã như thế, là bởi vì cháu của ngươi, cháu gái cũng đều muốn đi theo mà đi đi. Lão nhân bỗng nhiên ngừng động tác trong tay, nhìn về phía viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân nhất thời có chút lúng túng, gật đầu nói, Long Trần nếu như đi, Tiểu Nhạc nếu như không theo, hắn nhất định có thể tức chết. Chuyện lớn như vậy nếu như gạt Thi Thi, cái này bướng bỉnh nha đầu, dưới cơn nóng giận không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Dù sao nàng vẫn luôn là cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất, nhiệm vụ này không cho nàng tham dự, nàng sẽ không chịu nổi. Ai, đau đầu. Bạch Tiểu Nhạc hiện tại thành Long Trần trung thực người hầu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái chủng loại kia. Lần này theo Lạc Gia sau khi trở về, cả người khí chất cũng thay đổi, thì liền cha mẹ của hắn đều vì đó động dung. Hiện tại Bạch Tiểu Nhạc đã không còn là một đứa bé, mà chính là một cái chính thức có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Mà hãy quay trở lại về sau, khiêm tốn cùng hắn mẹ học tập nhãn thuật, hắn khắc khổ trình độ, làm cho người tắc lưỡi, dường như biến thành người khác. Bạch Thi Thi đối với Sở Lạc hai nhà tranh chấp sự tình, tuy nhiên mặt ngoài lạnh lùng, nhưng nhìn Bạch Thi Thi lớn lên viện trưởng đại nhân biết, nhà đầu này tâm bên trong khẳng định 10 phần khó chịu. Nhưng là cái này dù sao không phải thư viện sự tình, mà nàng cùng Lạc gia đệ tử cũng không có sâu như vậy giao tình, Long Trần không mang theo nàng đi, nàng cũng chống không ra bất kỳ mau bệnh. Bất quá viện trưởng đại nhân rõ ràng có thể nhìn ra, Bạch Thi Thi kìm nén một cỗ lửa, tâm lý khó chịu, sự kiện này nếu như không cho nàng tham dự, tâm cao khí ngạo nàng, khẳng định coi là thư viện không trọng thị nữa nàng, mà đi bồi dưỡng Long Trần, vậy coi như xong đời. Nhưng là như thế hung hiểm sự tình, để một đám trẻ con đi làm, hắn lại như thế nào có thể yên tâm? Mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu, địa vị cỡ nào tôn sùng, cái kia dù sao cũng là con của mình. Tuy nhiên bình thường hắn đối những hài tử này mặc kệ không hỏi. Nhưng là vụng trộm một mực nhìn lấy bọn họ trưởng thành, tình cảm đều chôn ở trong lòng. Hai đứa bé này nếu như đều cùng Long Trần đi, còn không thể phái cường giả bảo hộ, vạn nhất xảy ra sự tình, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Cho nên bị lão nhân hỏi một chút, viện trưởng đại nhân nhất thời có chút lúng túng. Dù sao, sự kiện này nói đường hoàng, trên thực tế, vẫn là có nhất định tư tâm ở bên trong. Lão nhân cười, hài tử đều lớn rồi, cái kia buông tay để bọn hắn lịch luyện, ngươi không thể hộ lấy bọn hắn cả một đời. Yên tâm đi, Tiểu Nhạc cùng Thi Thi đều không phải là chết yểu chi tướng, an tâm để bọn nhỏ đi thôi, cái thế giới này tương lai là bọn họ, cũng cần chính bọn hắn đi sáng tạo. Nghe được lão nhân nói như vậy, viện trưởng đại nhân nhất thời dễ dàng rất nhiều, hướng lão nhân nói tạ sau liền rời đi. Trịnh Văn Long hiệu suất làm việc tuyệt đối cường hãn, sau khi rời đi ngày thứ ba, thì có Hoa Vân Thương Hành người, đưa tới lượng lớn luyện đan tài liệu. Những tài liệu này đều là Long Trần không có, mà lại là không cách nào trồng trọt, tỉ như linh thú tinh huyết. Kim tinh, màu vàng đất, phong linh thạch phấn, huyền thủy chi tinh chờ một chút, đến mức chân dược linh chu, Long Trần có thể theo Lăng Tiêu thư viện thu hoạch được, tại hỗn độn không gian bên trong đại diện tích trồng trọt, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vừa vặn chính là, Hỏa Linh Nhi lúc này cũng vừa tốt tỉnh lại, thôn phệ viêm ma ma tinh về sau Hỏa Linh Nhi, rốt cục có thể thời gian dài hóa thân hình người, sau khi biến hóa chuyện thứ nhất cũng là ôm lấy Long Trần nũng nịu. Hỏa Linh Nhi vẫn như cũ nhiệt tình như hỏa. Là một cái dính người tiểu nha đầu, làm cho người trong lòng ưa thích. Hấp thu ma tinh, Hỏa Linh Nhi hỏa diễm chi lực biến đến càng phát ra hùng hồn. Chỉ bất quá cốt đao viêm ma ma diễm, bị tiên giới pháp tắc có hạn chế, cũng không có khiến Hỏa Linh Nhi hỏa diễm biến đến mạnh hơn, nhưng là khiến năng lượng của nàng biến đến hùng hồn mấy trăm lần. Bất quá không quan hệ, tìm bài danh phía trên thiên hỏa, có thể từ từ sẽ đến. Trong Lăng Tiêu thư viện thiên hỏa, đều rất bình thường, không cần thiết lãng phí. Có tài liệu về sau, Long Trần lập tức bắt đầu làm việc, dùng yêu nguyệt lô luyện dược phấn, dùng dung nguyệt luyện tinh lô luyện đan. Thiên dạ lô phía trên thần đạo ấn ký bị Long Trần làm hỏng, khí linh bên trong nô ấn, cũng bị Lôi Linh Nhi cho ma diệt, chiếc đan lô này liền bị Long Trần mệnh danh là yêu nguyệt lô. Chỉ bất quá chiếc đan lô này quá cường đại, cho dù có khí linh tại, cũng vô pháp thôi động nó, tạm thời chỉ có thể sử dụng nó đến luyện chế dược phấn, thông qua luyện chế dược phấn. Đến để đan lô hấp thu, từng chút để khí linh cường đại, chờ khí linh đủ cường đại, mới có thể phối hợp Long Trần luyện đan. Tứ cực đan là tất cả tứ cực cảnh cường giả cần có đan dược gọi chung là, tứ cực đan chia rất nhiều loại, bình thường là lấy thứ nhất nhu cầu đến mệnh danh. Tỷ như Bạch Thi Thi nhiều kim chi lực là thứ nhất nhu cầu, như vậy nàng tứ cực đan, liền được xưng là kim cực đan. Mà Lạc Gia lấy huyết mạch làm chủ, ăn đan dược gọi là huyết cực đan, Long Trần liên tục luyện hai lô huyết cực đan về sau. liền để Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô chính mình đi luyện chế ra, mà hắn thì đang suy nghĩ chính mình đan dược. Long Trần độ kiếp sau đó, trong đầu nổi lên ngưng tụ tử khuyết tinh đan phương, đồng thời cũng nổi lên một cái khác đan phương vô cực đan. Chương 3249, đưa than khi có tuyết. Vô cực đan là một loại Long Trần tại đan viện bên trong chưa từng thấy qua đan phương, cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng là nó là cùng tử khuyết đan cùng một chỗ thức tỉnh. Long Trần liền biết, đan dược này cũng là hắn tứ cực đan. Chỉ bất quá vô cực đan đan phương bên trong, ẩn chứa 3.600 loại dược liệu, so phổ thông tứ cực đan nhiều hơn mười mấy lần. Long Trần một mực không có tiến giai, cũng là không có cách nào luyện đan. Đồng dạng cường giả tu hành thời điểm, đan dược chỉ là công cụ phụ trợ, dùng đến giúp đỡ người càng tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí, làm đến làm ít công to hiệu quả. Nhưng là Long Trần khác biệt, nếu như hắn hấp thu thiên địa linh khí qua tu hành, tốc độ kia sẽ chậm đến làm người tuyệt vọng, mà lại, Long Trần bởi vì là thiên đạo nhằm vào, rất khó hấp thu đến thiên địa linh khí. Coi như vận dụng thần hoàn, có thể cưỡng ép hấp thu, nhưng là đối với Long Trần mà nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, cho nên đối Long Trần tới nói, đan dược cũng là tăng lên cảnh giới đường tắt duy nhất. Vô cực đan, cơ hồ đã bao hàm Long Trần có thể nghĩ, tới người tu hành thể bên trong ẩn chứa tất cả năng lượng, mà lại tất cả năng lượng cơ hồ là bình quân. Nếu như phổ thông tứ cực cảnh cường giả ăn, ngược lại sẽ có hại. Nó sẽ đem người năng lượng trong cơ thể tiến hành bình quân phân chia, bởi như vậy, lúc độ kiếp chộp tới thiên đạo phù văn xem như bắt không, sau cùng tất cả thuộc tính đều bình quân, liền thành phế vật. Cái này vô cực đan đối người khác mà nói, cái kia chính là độc dược, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác muốn ăn loại này, đan đến đề thăng cảnh giới. Mà lại vô cực đan, luyện chế vô cùng phiền phức, kỹ thuật yêu cầu cực cao, cho nên Long Trần cũng không có trực tiếp luyện vô cực đan. Mà chính là trước giúp Lạc tộc luyện chế huyết cực đan. May ra Hỏa Linh Nhi có thể phân tâm nhị dụng, một bên giúp Yêu Nguyệt Lô luyện dược phấn, một bên giúp Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện đan, mà lại theo Dung Nguyệt luyện tinh lô tăng lên, tăng thêm Hỏa Linh Nhi đối hỏa diễm chi lực trưởng khống. Dung Nguyệt luyện tinh lô bắt đầu nắm giữ trong lò lô, cái gọi là trong lò lô, cũng là tại trong lò đan lấy hỏa diễm chi lực, ngưng tụ ra càng nhiều đan lô, trước kia Dung Nguyệt luyện tinh lô cực hạn là 9 cái. Nói cách khác, trong lò đan có thể ngưng tụ ra 9 cái hỏa diễm đan lô, dạng này một lần chẳng khác nào luyện chế ra 9 lô đan, thật to tiết kiệm thời gian, tăng lên hiệu suất. Bây giờ Hỏa Linh Nhi triệt để hóa hình, hỏa diễm chi lực trưởng khống càng phát ra tinh diệu, Dung Nguyệt luyện tinh lô một lần ngưng tụ ra 9981 trong đó lô, cũng chính là một lần có thể luyện chế 81 lô đan. Đây là cực kỳ kinh người năng lực, một lần ra lò thì có 729 viên đan, nếu như nói ra ngoài, vô số người muốn bị hù chết. Bất quá số lượng là kinh người, nhưng là chất lượng liền sẽ có sở hạ hàng. Như thế đại quy mô luyện đan, bảo đan cấp bậc là không thể nào xuất hiện, bất quá trên cơ bản đều là cực phẩm linh đan. Tuy nhiên dược tính sẽ so với bình thường cực phẩm linh đan kém một chút, nhưng là đi qua Lôi Linh Nhi ôn dưỡng, đi trừ tạp chất về sau, cùng trên thị trường bán cực phẩm linh đan, dược hiệu cơ hồ giống nhau. Bất quá cái này đã khiến Long Trần rất hài lòng, bởi vì Lạc gia đệ tử chủ lưu tứ cực đan, cơ bản đều là trung phẩm. Thượng phẩm đều vô cùng ít ỏi, chớ nói chi là cực phẩm tứ cực đan. Bất quá Lạc gia cũng có chính mình tu hành lộ tuyến, trung phẩm đan bên trong tạp chất quá nhiều, chứa đan độc, ăn nhiều, sẽ có vấn đề lớn. Lạc gia bởi vì có ma đao thiên thê, làm Lạc gia đệ tử thể nội đan độc tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ mượn dùng ma đao thiên thê lực lượng, đi cưỡng ép đem thể nội đan độc xóa đi. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng là xóa đi thể nội đan độc thì cùng cạo xương liệu độc một dạng. Sẽ làm cho người đau đến không muốn sống, mà lại trừ độc về sau, cả người nửa cái mạng cũng bị mất, bình thường cần phải tĩnh dưỡng 1 đến 3 tháng, mới có thể khôi phục. Nhưng là cực phẩm đan bên trong tạp chất cực ít, tuy nhiên cũng sẽ sinh ra đan độc, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, mà lại vô cùng dễ dàng khu trừ. Cũng là cực phẩm đan dược giá cả, là trung phẩm đan dược gấp trăm lần trở lên, mà dược hiệu, chẳng qua là mấy lần mà thôi. Cho nên so sánh xuống tới, giá rẻ trung phẩm đan dược, liền thành Lạc gia lựa chọn hàng đầu. Nhưng là coi như thế, nuôi sống nhiều như vậy tứ cực cảnh sơ đại, Lạc gia cũng muốn nuôi không nổi, bởi vì sơ đại cường giả tiêu hao đan dược, là phổ thông đệ tử hơn gấp 10 lần. Đây cũng là vì cái gì, Lạc Trường Võ phát sầu nguyên nhân, bất quá, đối với Long Trần tới nói, cũng không tính là gì, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hết thảy đều có thể giải quyết, dù sao đan dược tại hắn nơi này, là có thể sản xuất hàng loạt. Thời gian một ngày, Hỏa Linh Nhi liền giúp hắn luyện chế ra hơn 5 vạn viên huyết cực đan. Long Trần lập tức để Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội đem đan dược đưa về Lạc tộc. Làm Lạc Trường Võ, Lạc Trường Văn hai huynh đệ, nhìn thấy cái kia hơn 5 vạn viên cực phẩm huyết cực đan, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mà lại Long Trần để Lạc Băng truyền lời, đây chỉ là một bộ phận, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều huyết cực đan đưa tới, đan dược có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Lạc Trường Văn hai huynh đệ vui mừng quá đỗi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán, tộc trưởng đại nhân đột nhiên biến mất, cứ như vậy đem Như Đại một cái gia tộc ném cho bọn hắn, có phải hay không sớm thì nhìn ra cái gì. Lạc Băng, Lạc Ngưng trở lại Lạc tộc, mới biết được cái kia trong không gian giới chỉ, lại có 5 vạn viên cực phẩm huyết cực đan, mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, Long Trần vậy mà để hai người bọn họ vận chuyển vật quý giá như vậy. Trở về Lăng Tiêu thư viện về sau, Lạc Ngưng trực tiếp đem Long Trần cho tốt một trận oán giận, chuyện lớn như vậy cũng không nói trước chào hỏi, vạn nhất là mất rồi, chẳng phải là muốn lấy cái chết tạ tội rồi. Long Trần chỉ là cười cười, cái đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại nói, nếu như thứ này để ngươi biết, các ngươi trong mắt khẩn trương cùng đề phòng người nào nhìn không ra. Đồng dạng tứ cực cảnh sơ đại cường giả, tiến giai nhất trọng thiên, bình thường chỉ cần 3-5 viên cực phẩm huyết cực đan. Đương nhiên nếu như dùng ít đi chút, không sợ nhiều tốn thời gian, một khỏa cũng đủ, cũng là tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Bất quá cái này hơn 5 vạn viên, cực phẩm tứ cực đan, đầy đủ những cái kia sơ đại cường giả dùng tới mấy tháng, mà mấy tháng sau đó, Hỏa Linh Nhi không biết sẽ luyện ra bao nhiêu đan dược tới. Luyện chế xong huyết cực đan, Long Trần lại luyện chế ra mấy cái lô những chủng loại khác tứ cực đan, lưu cho người bên cạnh, bởi vì tứ cực đan cần lượng thân định chế, Long Trần cũng không có luyện chế quá nhiều, cảm thấy không sai biệt lắm đủ là được rồi. Trong lúc đó Long Trần vụng trộm đem Mục Thanh Vân đĩa trái cây bên trong trái cây, đổi thành thiên đạo quả. Mục Thanh Vân cùng Trung Linh, Trung Tú, trong lúc vô tình ăn, đần độn u mê kích hoạt lên huyết mạch trở thành sơ đại cường giả. Ba người đều mừng rỡ như điên, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Thiên đạo quả xuất hiện, kích hoạt lên Long Trần vạn trượng hùng tâm. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng một chi sơ đại đại quân. Đương nhiên Lạc Gia mới thật sự là mục tiêu, mà Mục Thanh Vân bọn người, mọi người quen biết một trận, không thể để cho bọn họ bị quăng quá xa. Lại nói, Lạc Băng, Lạc Ngưng đều trở thành sơ đại, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao Mục Thanh Vân mở miệng một tiếng tam ca, coi hắn là thành thân ca đối đãi giống nhau. Sắp xếp xong xuôi những thứ này, Hỏa Linh Nhi bên kia vô cực đan dược phấn, cũng đều chuẩn bị hoàn thành. Thời gian kế tiếp, Long Trần đến cho mình an bài một chút. Làm 3.600 vị thuốc dung nhập đan lô, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Long Trần biến sắc. Tình huống như thế nào? Chương 3.250, thiên địa không dung vô cực đan. Long Trần vừa mới đem dược phấn một vị đầu nhập đan lô, mới ném xong, dược phấn bắt đầu dung hợp, Long Trần thì phát giác đỉnh đầu trời biến sắc. Viên thuốc này không bị thiên đạo tán thành, liền luyện đều không thể luyện. Long Trần sắc mặt thay đổi, hư không bên trên vạn đạo oanh minh, vậy mà đem mảnh thế giới này giam cầm, Long Trần đan lô, hút thu không đến bất luận cái gì thiên địa năng lượng. Không có thiên địa năng lượng, không cách nào thành đan, thật giống như nhào bột mì không có nước một dạng, cuối cùng không cách nào hội tụ thành một đoàn. Thế mà còn có loại sự tình này. Vạn đạo bị giam cầm, hấp thụ không đến một tia, bất quá Long Trần vẫn là bình thường đi luyện đan, cuối cùng luyện ra một lò tử dược cho. Xem ra cái này vô cực đan có chút cổ quái, lần này thiên đạo cũng không phải là nhằm vào ta, mà chính là nhằm vào cái này vô cực đan. Luyện chế một lò khác đan, vạn đạo thì biến đến bình thường, mà nhất luyện vô cực đan, làm dược phấn dung hợp, vạn đạo lại cầm giữ. Long Trần liên tục thử mấy lần, đều là như thế, vô cực đan bị thiên đạo nhằm vào. Tựa hồ không cho phép viên thuốc này ra hiện trên thế giới này đồng dạng. Hỏa Linh Nhi ngươi nhớ kỹ đi, đi, chúng ta đi hỗn độn không gian bên trong đi luyện đan. Long Trần liên tục luyện mấy lần, đều thất bại, nhưng là thông qua mấy lần luyện chế, Hỏa Linh Nhi nhớ kỹ phương pháp. Long Trần linh hồn chìm vào hỗn độn không gian, lần nữa luyện chế vô cực đan, ở chỗ này, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nhưng khi vô cực đan sắp thành đan thời điểm, hỗn độn không gian hơi hơi chấn động một cái, Long Trần rõ ràng cảm giác được. Hỗn độn không gian tự hồ có cái gì lực lượng bị rút lấy. Xốc lên đan lô, trong lò đan xuất hiện một lò trắng đen xen kẽ, giống như sinh linh nhãn cầu một dạng đan dược. Không có mùi thuốc, càng nhìn không ra phẩm giai, nhưng là nó nhưng thật giống như một khỏa có sinh mệnh tinh thần. Đen trắng đường vân tại luật động, tự hồ tại diễn hóa chính mình quỹ tích. Long Trần lấy ra một khỏa, thả trong tay, lại nhìn không ra bất kỳ manh mối, đem thả vào bên trong miệng, đan dược vào bụng. Long Trần cảm giác bụng run lên, một nguồn sức mạnh mênh mông bức xạ ra, lực lượng khổng lồ chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Long Trần không khỏi kinh hãi, phải biết, hắn hiện tại đã là tứ cực cảnh cường giả, thân thể lại đi qua chân long tinh huyết cường hóa, vậy mà kém chút không chịu đựng nổi cái kia đan dược trùng kích. Long Trần nhất thời cảm giác thể nội phảng phất có núi lửa bạo phát, lực lượng vô tận tại Long Trần thể nội tàn phá bừa bãi, ngay tại lúc đó, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần bỗng nhiên rung động run một cái, một cỗ kỳ dị lực lượng tuôn hướng bọn họ, từng viên tinh thần phía trên thần hỏa dường như bị rót dầu đồng dạng, vô tận thần hỏa tăng vọt. Theo thần hỏa bị nhen lửa, Long Trần rên lên một tiếng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Long Trần cảm giác mình toàn thân đều tại bành trướng, huyết, thịt, gân, xương, thậm chí là linh hồn đều tại bành trướng, lấy hỗn độn không gian làm trung tâm. Cái kia lực lượng thần bí bắt đầu vận hành, Long Trần cảm giác mình muốn nổ. Long Trần cảm giác hắn nuốt vào không phải một viên đan dược, mà chính là một phương thế giới. Nó ẩn chứa một phương thế giới bên trong tất cả lực lượng, nó thành thế giới, nó có được chính mình pháp tắc. Bây giờ cái kia pháp tắc bị Long Trần hấp thu, Long Trần cảm giác vạn đạo pháp tắc tại thể nội tàn phá bừa bãi. Long Trần rõ ràng cảm giác được máu của mình, thịt, gân, xương ngay tại lạc ấn một loại nào đó pháp tắc. Đang đau nhức bên trong, Long Trần bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, tiên giới không cho phép vô cực đan thành đan. Chẳng lẽ là bởi vì nó sẽ rút ra tiên giới pháp tắc chi lực? Long Trần hồi tưởng lại tại thành đan thời điểm, hỗn độn không gian chấn động một cái, tựa hồ có cái gì lực lượng tiến nhập vô cực trong nội đan. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Long Trần đau dòng dã thời gian một nén nhang, mới dần dần có chỗ làm dịu. Long Trần cảm giác mình bành trướng đến kịch liệt, cảm giác muốn bị nứt vỡ. Long Trần vội vàng triển khai nội thị, phát hiện trong cơ thể hắn nhiều vô số kỳ dị ký hiệu, những ký hiệu này lạc ấn tại máu của hắn, thịt, gân, xương bên trong, thậm chí tại Long Trần trong thức hải cũng xuất hiện vô số đầy sao đồng dạng ký hiệu. Đây là cái gì? Long Trần đi câu thông những cái kia ký hiệu, phát hiện những ký hiệu này cũng không nghe hắn sai sử, thử rất lâu cũng là điều động bất động bọn họ. Qua rất lâu, bành trướng cảm giác dần dần biến mất, Long Trần hoạt động một chút gân cốt, phát hiện huyết nhục chi lực tựa hồ lại mạnh lên, nhưng là toàn thân vẫn như cũ tê tê, Long Trần còn không dám xác định. Nhưng là Long Trần rất rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình chi lực mạnh lên, có những cái kia đầy sao đồng dạng phù văn tại thức hải bên trong xuất hiện, Long Trần linh hồn chi lực sinh ra biến chất. Chẳng lẽ nói, cái này vô cực đan là tăng lên trên mọi phương diện? Ta tứ cực cảnh, chính là vô cực cảnh. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến, cùng người khác chênh lệch lại to lớn như thế. Phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, 108.000 tinh thần, trời ạ, vậy mà toàn bộ xuất hiện ký hiệu. Long Trần chợt phát hiện, cái kia lít nha lít nhít phù văn, ngoại trừ hỗn độn không gian, khắp toàn thân hắn mỗi khắp ngõ ngách. Ông, Long Trần một quyền nện tại hư không, phát ra một tiếng bạo hưởng, nắm đấm đứng im bất động, nắm đấm không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, cái kia cảnh tượng quái dị cùng cực. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Những phù văn này vậy mà có thể ngăn cản tiên giới pháp tắc đối ta áp chế. Nói cách khác, người khác đối với ta thi triển thuật pháp, ta có thể vận dụng những phù văn này để ngăn cản. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Lạc Tử Xuyên nói qua, hắn bị thiên đạo nhằm vào. Chỉ có cực ít một bộ phận thiên đạo pháp tắc đối với hắn tán thành, có thể cho hắn mượn lực lượng. Nhưng là 99 thiên đạo pháp tắc đều đang áp chế hắn, cho nên dẫn đến hắn thi triển thuật pháp, đều lại nhận nhất định hạn chế. Nhất là Long Trần khai thiên, bởi vì thiên đạo ý chí mà uy lực giảm nhiều, Long Trần uy lực mạnh nhất một chiêu, cũng là diệt thế hỏa liên. Bởi vì có đại phạm thiên kinh tại, thiên đạo đều không thể kháng cự, mặc kệ nó có nguyện ý hay không, đều phải nghe từ Long Trần triệu hoán. Nhưng là diệt thế hỏa liên, lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, cũng là dẫn đạo thời gian quá dài. Đừng nói cùng Lạc Tử Xuyên khủng bố như vậy cường giả động thủ, liền xem như cùng Quỷ Vẫn, Khổ Vô Nhai hàng ngũ, đều rất khó có cơ hội thi triển đi ra. Đối mạnh hơn chính mình người, không thi triển ra được, đối yếu hơn mình người thi triển, căn bản chính là đại pháo đánh con muỗi, không có ý nghĩa. Lần này đi qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, Long Trần thấy được chính mình vô số chí mạng khuyết điểm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp, thiên đạo tướng áp, hắn cũng không thể tránh được. Thế nhưng là bây giờ những thứ này thần bí phù văn xuất hiện, để Long Trần thấy được hy vọng, Long Trần hiện tại không cách nào khu động bọn họ, là bởi vì bọn họ còn quá mức nhỏ yếu, bọn họ càng mạnh. Thiên đạo đối Long Trần áp chế cũng lại càng yếu, dạng này đối Long Trần tới nói, tiền đồ sán lạn. Chờ thân thể tê liệt biến mất, Long Trần bắt đầu thôn phệ cái thứ hai vô cực đan. Lần này, cũng không có đau đớn, dược hiệu tan ra về sau, lập tức bị vô số phù văn hấp thu, những cái kia phù văn sau khi hấp thu, rõ ràng lớn một tia. Lần này Long Trần tinh tường cảm nhận được, làm những cái kia phù văn đạt được đan dược tầm bổ về sau, nhục thân cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, lực lượng của hắn, tại trong lúc vô hình tăng trưởng. Khá lắm, lúc này ta xem một chút cùng giai bên trong, ai còn dám theo ngươi Long Tam gia đắc ý. Long Trần nắm nắm đấm, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin. Thế nhưng là làm Long Trần nuốt dưới thứ ba viên vô cực đan thời điểm, Long Trần nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Chương 3251, Long huyết chiến sĩ tể vũ. Long Trần phát hiện, làm viên thứ ba đan dược tiến vào bụng, lực lượng tụ mà không rời, tạo thành một cái đoàn năng lượng, mà những cái kia phủ văn cũng không có lại đi hấp thu đan dược chi lực. Tựa hồ bọn họ đều ăn no rồi, tạm thời không cần ăn,